Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 86 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến. Trong cơ thể Diệp Quan, vô địch kiếm ý vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng trời hẻm núi bị mấy đạo kiếm quang xé rách thành một màu đen kịt, vô cùng kinh khủng. Lấy một chọi hai. Đối mặt với hai đầu yêu thú kinh khủng này, Diệp Quan không sợ chút nào, đại chiến máu nóng sôi trào. Mà ở một bên khác, vương thú đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Mục Đoàn trưởng trước mặt cách đó không xa. Ẩn nặc châu trên người ta và Diệp lão đệ đột nhiên mất đi hiệu lực là ngươi động tay chân. Mục Đoàn trưởng chậm rãi đi về phía vương thú. Giao thi thể của người kia ra, ta có thể phân cho ngươi một nửa. Vương thú đột nhiên hô to đối với Diệp Quan đại chiến nơi xa. Diệp lão đệ, bà nương này muốn nuốt một mình, ngươi mau trở lại. Đúng lúc này, Mục Đoàn trưởng đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp chém một kiếm về phía vương thú cách đó không xa. Một kiếm này cực nhanh, lực lượng lại vô cùng kinh khủng. Một kiếm ra, thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Cũng may bản thân vương thú liền có phòng bị. Ở trong nháy mắt nhìn thấy Mục Đoàn trưởng xuất kiếm, y trực tiếp xuất ra một mặt cự thuẫn cản ở trước người. Ầm, cự thuẫn kịch liệt run lên. Sau đó trực tiếp xuất hiện vô số vết nứt. Lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong kiếm của Mục Đoàn trưởng trực tiếp chấn bay vương thú ra ngoài. Vương thú còn chưa dừng lại, lại là một kiếm giết tới. Ầm ầm, mặt cự thuẫn kia vỡ nát ầm ầm. Trong lòng vương thú giật mình, bất chấp mọi thứ, xông thẳng về phía trước, đánh một quyền về phía kiếm của Mục Đoàn trưởng. Ở trên nắm tay y, vô số ánh vàng tuôn ra, tạo thành một đạo quyền mang màu vàng kim mạnh mẽ. Nhưng mà, theo một kiếm kia của Mục Đoàn trưởng đánh tới, quyền mang màu vàng kim vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, kiếm của Mục Đoàn trưởng trực tiếp đâm vào tay phải của vương thú. Nhưng mà vương thú lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp dùng thân thể đánh tới Mục Đoàn trưởng. Mà ngay trong nháy mắt này, Mục Đoàn trưởng đột nhiên rút trường kiếm ra chém, sau đó thuận thế lui về sau. Xùy, lần lui này trực tiếp tránh đi cú va chạm mạnh của vương thú. Cùng lúc đó, một kiếm nàng chém ra kia trực tiếp chém bay cánh tay phải của vương thú ra ngoài, vô số máu tươi phun ra ngoài. Mục Đoàn trưởng sau khi dừng lại, nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, sau đó một lần nữa chém một kiếm về phía vương thú. Một kiếm này càng nhanh hơn so với vừa rồi. Mà đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quan xa xa đột nhiên bộc phát ra một co ác khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, thanh âm lo lắng của Diệp Quan đột nhiên vang lên từ giữa sân. Vương huynh, mau đưa đồ vật cho nàng. Trong khi nói chuyện, hắn vung kiếm chảm lui hai đầu yêu thú kia. Cùng lúc đó, hắn để cho Ngao Thiên Thiên đi ra, xông về phía vị Mục Đoàn trưởng kia. Vương thú cũng không có đưa nhẫn chữ vật trong tay cho Mục Đoàn trưởng, mà là vận hết toàn lực ném về phía Ngao Thiên Thiên đang xông tới. Diệp lão đệ, cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của vị Mục Đoàn trưởng kia trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Muốn chết. Dứt lời, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, đồng tử của vương thú bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp theo, y chỉ thấy kiếm quang lóe lên trước mắt. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào giữa chân mày y. Xùy. Một vòi máu tươi bắn ra từ cái ót vương thú. Vương thú trợn hai mắt lên, thân thể chậm rãi ngã xuống. Chỗ cái ót, máu tươi dâng trào như suối. Mà lúc này, Ngao Thiên Thiên đã vọt tới trước mặt vị Mục Đoàn trưởng kia. Nàng đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng kinh khủng đãng ra, trong nháy mắt chấn cho vị Mục Đoàn trưởng kia liên tục lùi lại. Mục Đoàn trưởng sau khi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Thiên Thiên trước mặt cách đó không xa. Vẻ mặt dưới áo choàng ngưng trọng trước nay chưa từng có. Lực lượng của nữ tử trước mắt này cực kỳ khủng bố. Kiếm của nàng căn bản là không có cách tiếp nhận, đã triệt để nứt ra. Mà lúc này, Diệp Quan ở xa xa sau khi vung kiếm đẩy lui hai đầu yêu thú, hắn cũng không tiếp tục dây dưa với chúng nó, mà là thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới trước mặt vương thú. Mà ở bên trong tiểu tháp, Mộc Nguyên cùng với hai vị thần tướng vọt ra, nghênh tiếp hai đầu yêu thú mạnh mẽ kia. Diệp Quan vội vàng đỡ lấy vương thú. Hắn lấy tự nhiên thần thụ ra bỏ vào trong cơ thể vương thú, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì một kiếm vừa rồi của Mục Đoàn trưởng đã triệt để vỡ vụn tất cả sinh cơ trong cơ thể y. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Vương thú bắt lấy cánh tay Diệp Quan, y xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Quan, run giọng nói: "Tinh giới, Tinh Hà Tông, Vương Quân Như, nói cho nàng, về sau nàng chỉ có thể tự chăm sóc chính mình." Nói xong, thân thể của y trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan gắt gao nắm nhẫn chữ vật trong tay, hắn chậm rãi đứng dậy. Sau đó quay người nhìn về phía vị Mục Đoàn trưởng cách đó không xa kia. Vào giờ phút này, vị Mục Đoàn trưởng kia đã bị Ngao Thiên Thiên hoàn toàn ngăn chặn. Kiếm của Mục Đoàn trưởng mặc dù sắc bén, nhưng lại không cách nào phá phòng ngự thân thể của Ngao Thiên Thiên. Hơn nữa, lực lượng của Ngao Thiên Thiên vượt xa lực lượng kiếm đạo của nàng. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó gầm thét: "Thiên Thiên!" Ở nơi xa, Ngao Thiên Thiên đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng bay vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước. Một đạo kiếm quang vạn trượng trong nháy mắt giết tới trước mặt vị Mục Đoàn trưởng kia. Ầm! Vị Mục Đoàn trưởng kia trong nháy mắt bị đánh bay đến vạn trượng có hơn. Một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ xé rách ra một đạo khe rãnh vạn trượng ở chân trời. Vô cùng kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Mục Đoàn trưởng híp hai mắt lại. Trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Nàng biết, nàng không phải đối thủ của vị kiếm tu trước mắt này. Không có chút do dự nào, Mục Đoàn trưởng trực tiếp xoay người một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trốn. Mà nàng vừa mới trốn, chính là cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng cường đại kéo tới, sắc mặt nàng biến đổi, cầm kiếm dựng thẳng ở giữa chân mày, xoay người một cái đột nhiên chém, một mảnh kiếm quang chém xuống. Ầm, kiếm quang vỡ vụn, Mục Đoàn trưởng trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà ở trong nháy mắt nàng bay đi, nàng đột nhiên lấy ra một tờ phù lục màu vàng kim ném về phía Diệp Quan. Phù lục màu vàng kim đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành một vị thần tướng giáp vàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Ở trong tay thần tướng giáp vàng cầm một thanh khai sơn cự phủ. Trong lúc đi lại, khí tức hùng hậu, thiên địa chấn động, như động đất. Thần tướng giáp vàng hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp một bổ một búa về phía Diệp Quan. Một bổ này, thiên địa trực tiếp nứt ra, vạn sơn vỡ nát, mà Diệp Quan không lùi mà tiến tới. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đụng vào, cứng đối cứng, ảm, vừa va chạm, vị thần tướng giáp vàng kia trực tiếp bị đụng nát. Nhìn thấy một màn này, Mục Đoàn trưởng chạy trốn tới cuối chân trời kia lập tức co rụt đồng tử lại, nàng vội vàng tăng thêm tốc độ, lao đi về nơi xa. Giao thủ mấy hiệp khiến cho nàng hiểu rõ, nàng căn bản không phải đối thủ của vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này, bởi vậy, nàng nhất định phải rời đi nơi này. Trở lại đạo thị, bởi vì đạo thị có lực lượng phong ấn mạnh mẽ, cho nên chỉ có trở lại tới đó, nàng mới có thể sống sót. Bởi vì nàng có ẩn nặc châu, bởi vậy, nàng cũng không có bị yêu thú bên trong sơn hải giới này ngăn cản. Nhưng Diệp Quan thì khác biệt, ẩn nặc châu trên người hắn đã không có tác dụng. Bởi vậy, Diệp Quan ra tay, lập tức thu hút sự chú ý của vô số yêu thú. Rất nhiều yêu thú khí tức như thủy triều ép về phía Diệp Quan, tràn đầy ác ý. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu gầm thét: "Cút!" Vô địch kiếm ý mạnh mẽ trong nháy mắt khuếch tán đến chỗ sâu dãy núi, khiến những yêu thú kia bốn phía liên tục lùi lại. Diệp Quan bỏ qua những yêu thú kia, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo Mục Đoàn trưởng. Bởi vì khí tức Diệp Quan bày ra thật sự là quá mạnh mẽ, tăng thêm hắn lại không có ý tứ xâm lược địa bàn. Bởi vậy, những yêu thú bốn phía kia cũng không có mạo hiểm đi ra ngăn cản Diệp Quan. Dù sao, Diệp Quan cũng không giống như là quả hồng mềm. Bởi vậy, chúng nó cũng hiểu rõ, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Ngược lại, người ta cũng không có ý tứ muốn tới tranh địa bàn. Bởi vì có lực lượng của Ngao Thiên Thiên gia trì. Bởi vậy, tốc độ của Diệp Quan còn nhanh hơn Mục Đoàn trưởng rất nhiều. Vị Mục Đoàn trưởng kia còn chưa chạy ra sơn hải giới, chính là bị hắn đuổi kịp một lần nữa. cảm nhận được khí tức của Diệp Quan. Trong mắt Mục Đoàn Trưởng lóe lên một vệt dữ tợn, nàng mãnh liệt xoay người, hai tay cầm kiếm dựng thẳng ở giữa chân mày, trong miệng đọc thầm kiếm quyết cổ lão. Rất nhanh, giữa chân mày nàng đột nhiên nứt ra, một giọt tâm huyết bay vào trên mũi kiếm. Nàng gầm thét một tiếng, hai tay cầm kiếm hướng về phía trước mặt đột nhiên bổ xuống. Trong khoảnh khắc, một mảnh kiếm khí màu máu trực tiếp chém vỡ phiến thiên địa này. Đối mặt với chiêu kiếm kỹ kinh khủng này, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, trực tiếp chém ra một kiếm. Chính là một kiếm bình thường. Xùy, kiếm của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ xé nát đạo kiếm khí kia. Lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ trực tiếp chấn bay Mục Đoàn Trưởng ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt nàng bay ra ngoài, nàng lại liên tục ném ra ba tấm phù lục màu vàng. Ba vị thần tướng màu vàng kim xếp thành một hàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, ba vị thần tướng vỡ nát ầm ầm. Ở nơi xa, Mục Đoàn Trưởng không có ham chiến, quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Giờ phút này, nàng thi triển tốc độ của mình đến cực hạn. Bởi vì lối ra đang ở trước mắt, chỉ cần trở lại đạo thị, nàng liền có thể an toàn. Rất nhanh, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trên một tòa truyền tống trận. Truyền tống trận khởi động, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ, mà Diệp Quan cũng theo sát phía sau, rơi vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, hai người một lần nữa trở về bên trong đạo thị. Diệp Quan vừa mới tiến vào đạo thị, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp chấn áp tu vi của hắn. Mà ở cuối con đường trước mặt hắn cách đó không xa, Mục Đoàn Trưởng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan đi về phía Mục Đoàn Trưởng, Mục Đoàn Trưởng lần này cũng không có trốn. Diệp Quan đột nhiên ra tốc, cả người như một con mãnh hổ trực tiếp nhào ra ngoài. Mục Đoàn Trưởng híp hai mắt lại, nàng không nghĩ tới Diệp Quan ở cái địa phương này vậy mà cũng dám động thủ. Chẳng qua, nàng cũng không e ngại, bởi vì ở trong này, tất cả mọi người đều không có tu vi. Diệp Quan trong nháy mắt vọt tới trước mặt Mục Đoàn Trưởng, sau đó đánh một quyền về phía mặt Mục Đoàn Trưởng. Mục Đoàn Trưởng phản ứng cũng không chậm, giơ tay chặn lại. Ầm, Mục Đoàn Trưởng liên tục lùi lại. Mà lúc này, Diệp Quan lại lấn người mà lên, trực tiếp đánh tới một quyền. Mục Đoàn Trưởng không tiếp tục lui, mà là đồng dạng đánh một quyền về phía Diệp Quan. Ầm, nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, vị Mục Đoàn Trưởng kia chính là liên tục lùi lại. Mà lúc này, Diệp Quan lại xông tới. Giữa sân, quyền của Diệp Quan như mưa rơi, Mục Đoàn Trưởng bị đánh liên tục bại lui, hoàn toàn bị Diệp Quan ngăn chặn. Chẳng qua, hai người chiến đấu cũng hấp dẫn đạo binh đạo thị. Rất nhanh, bốn vị đạo binh vây quanh. Nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của bốn vị đạo binh lập tức trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên nhận biết Diệp Quan. Trước đây không lâu, Diệp Quan vừa mới bị bọn hắn nhốt ở bên trong đạo ngục, mà bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan này vậy mà trốn thoát. Bọn hắn cũng hết sức nghi hoặc, cái tên này là làm thế nào chạy ra. Nhìn thấy Diệp Quan lại hành hung người ở chỗ này, vẻ mặt của bốn người đều có chút không dễ nhìn. Một vị đạo binh trong đó đột nhiên nói, dừng tay. Ở nơi xa, Diệp Quan cùng với Mục Đoàn Trưởng ngừng lại. Bốn vị đạo binh liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói, bắt lại. Phía sau y, ba người trực tiếp tiến lên, liền muốn bắt lại Diệp Quan cùng với vị Mục Đoàn Trưởng kia. Mà lúc này, vị Mục Đoàn Trưởng kia đột nhiên đi đến trước mặt đạo binh cầm đầu, sau đó lấy ra một tấm huy hiệu màu vàng kim. Vào lúc thấy tấm huy hiệu màu vàng kim này, vẻ mặt của đạo binh cầm đầu lập tức biến đổi. Ngươi là? Mục Đoàn Trưởng thu hồi tấm huy hiệu màu vàng kim, sau đó nói, ta không hy vọng hắn còn sống. Đạo binh cầm đầu sau khi yên lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, bắt lại. Thanh âm hạ xuống, ba cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp khóa lại Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Đoàn Trưởng lẳng lặng nhìn một bên, sau đó nói, ta cùng với nàng đều động thủ ở nơi này, dựa theo quy củ của nơi này, nàng hẳn là cũng bị bắt lại. Đạo binh cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, chúng ta chỉ thấy người động thủ, cũng không nhìn thấy nàng động thủ. Diệp Quan khẽ nở nụ cười. Đạo binh cầm đầu đi đến trước mặt Diệp Quan, y nhìn chằm chằm Diệp Quan, cảm thấy không công bằng. Diệp Quan gật đầu. Đạo binh cầm đầu đưa tay chộp bả vai Diệp Quan, sau đó nói, vậy liền nhẫn nhịn. Diệp Quan nhìn thẳng đạo binh cầm đầu, nếu ta không nhẫn nhịn thì sao? Đạo binh cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, khiêu khích nói, ngươi thử một chút. Sau lưng y, ba vị đạo binh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, khí tức phun trào, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bọn hắn biết, lão đại bọn họ chính là đang cố ý chọc giận người thiếu niên trước mắt này. Dựa theo quy củ của nơi này, chỉ cần thiếu niên này dám động thủ, bọn hắn liền có thể trực tiếp giết chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, đạo binh cầm đầu châm chọc nói, thử một chút. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Oanh! Trong chốc lát, ba loại lực lượng huyết mạch đồng thời kích hoạt. Không chỉ như thế, Ngao Thiên Thiên cũng tại thời khắc này dung hợp cùng với Diệp Quan trong nháy mắt. Khí tức khủng bố thả ra trực tiếp cưỡng ép chống lại cỗ lực lượng phong ấn kia. Ba loại lực lượng huyết mạch tăng thêm vô địch kiếm ý cùng với lực lượng long tộc mạnh mẽ. Trong nháy mắt ép đạo binh cầm đầu quỳ trên mặt đất, Diệp Quan toàn thân như máu. Tay phải hắn gắt gao chụp lấy đạo binh cầm đầu. Vẻ mặt dữ tợn không nói ra được. Ngươi đang hung hăng càn quấy cái gì với ta, hả? Nói xong, hắn giơ đạo binh cầm đầu lên đột nhiên đập xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất trực tiếp nổ tung ra. Thân thể đạo binh cầm đầu trực tiếp hóa thành một đám thịt nát. Diệp Quan lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt đỏ tươi. Từ hôm nay, không có Dương gia chúng ta cho phép. Ta xem con mẹ ai dám mở đạo thị. Dương gia các ngươi tính là thứ gì? Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ chân trời xa xa. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, trên không có cách đó không xa. Một người nam nhân tuổi trung niên đạp không tới. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, khoác một kiện áo choàng màu bạc, cầm một thanh trường mâu trong tay. Ở ngực trái của nam tử có khắc hai chữ to màu vàng, Tư pháp thiên quân. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt của ba vị đạo binh còn lại lập tức biến đổi, sau đó vội vàng quỳ một gối xuống, cung kính nói, cung nghênh Tư pháp thiên quân. Trên đường phố, vào giờ phút này bốn phía đã tụ tập không ít cường giả. Vào lúc nhìn thấy Tư pháp thiên quân, vẻ mặt của những người trong âm thầm kia đều là trở nên ngưng trọng. Vị Tư pháp thiên quân này, thế nhưng là một vị cường giả thần đạo cảnh hàng thật giá thật. Mặc dù chỉ là vừa tới thần đạo cảnh, nhưng đó cũng là có một thành thần tính. Thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Tư pháp thiên quân nhìn chằm chằm Diệp Quan toàn thân như máu nơi xa, châm chọc nói. Đạo thị chúng ta cần Dương gia các ngươi đồng ý. Dương gia các ngươi là cái thá gì? Diệp Quan không nói nhảm câu nào. Hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm tới. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm giáng xuống từ trên trời, vững vàng rơi vào trong tay Diệp Quan. Thanh huyền kiếm. Diệp Quan tiện tay vung lên. Oanh! Cỗ phong ấn thần bí ở trong đạo thị kia bị chém vỡ trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tư pháp thiên quân biến đổi trong nháy mắt. Vẻ mặt của những người trong âm thầm kia tại vào giờ phút này cũng thay đổi. Phong ấn bị phá. Phải biết, những phong ấn kia thế nhưng là do một số cường giả đỉnh cấp liên hợp bày ra. Nhưng mà, cứ như vậy bị một kiếm tiện tay phá đi. Cách đó không xa, vị mục đoàn trưởng kia nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Sớm biết thiếu niên này khủng bố như thế, nàng cũng sẽ không làm sự kiện độc chiếm kia. Dù sao, loại yêu nghiệt tăng thêm lai lịch không tầm thường này là nên lôi kéo. Vào giờ khắc này, nàng có chút hối hận. Sau khi vung một kiếm phá phong ấn nơi này, Diệp Quan nhìn về phía Tư pháp thiên quân, không có nói nhảm câu nào. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Trực tiếp làm. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp động thủ, Tư pháp thiên quân híp hai mắt lại, y cũng không nói nhảm. Xông về phía trước, trực tiếp tung một quyền về hướng Diệp Quan, trong nháy mắt quyền ra. Một cỗ khí tức quyền pháp cổ lão trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong toàn bộ đạo thị. Kiếm đến. Xùy. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm của Diệp Quan trực tiếp xé nát quyền ấn. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng về Tư pháp thiên quân. Vẻ mặt của Tư pháp thiên quân kịch biến trong nháy mắt, y vội vàng giơ trường mâu chặn lại. Ầm. Thanh trường mâu thần bảo này vừa mới tiếp xúc thanh huyền kiếm chính là vỡ nát ầm ầm, hóa thành bột mịn. Lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ trực tiếp chấn bay Tư pháp thiên quân ra ngoài. mà vào lúc y dừng lại, y đã chỉ còn linh hồn. Mà lúc này, thanh huyền kiếm lại bay tới. Trong lòng Tư Pháp Thiên Quân hoảng hốt, phất tay áo vung lên. Vô số lực lượng linh hồn kinh khủng bao phủ mà ra. Nhưng mà, những lực lượng linh hồn này vừa tiếp xúc thanh huyền kiếm, tựa như tuyết gặp dầu sôi, tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Trong nháy mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán Tư Pháp Thiên Quân, đóng đinh y ngay tại chỗ. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt Tư Pháp Thiên Quân. Hắn nhìn chằm chằm Tư Pháp Thiên Quân. Dương gia chúng ta tính là thứ gì? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Nói xong, hắn búng tay một cái. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp triệt để hấp thu linh hồn của Tư Pháp Thiên Quân. Diệp Quan vừa động tâm niệm, thanh huyền kiếm bay ra. Trong chớp mắt, đầu của ba vị đạo binh nơi xa kia trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong âm thầm đều là vô cùng chấn động. Thiếu niên này là muốn không chết không thôi cùng với đạo thị. Sau khi chém giết ba người kia, Diệp Quan quay người nhìn về phía vị mục đoàn trưởng nơi xa kia. Lúc này, ở vùng trời sau lưng mục đoàn trưởng, từng cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới. Cảm nhận được một màn này, mục đoàn trưởng lập tức thở dài một hơi. Rất nhanh, mười mấy người xuất hiện ở trong sân. Cầm đầu là một vị lão giả áo bào đen. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Ai cho người gan chó truy sát người mục gia chúng ta? Thần sắc của chúng người bốn phía lập tức trở nên cổ quái. Lão đầu này còn chưa có làm rõ ràng tình huống sao. Lúc này, vị mục đoàn trưởng kia vội vàng nói. Tam thúc, chúng ta rút lui trước. Vị lão giả áo bào đen kia có chút không vui. Rút lui cái gì mà rút lui? Người này cũng dám truy sát người mục gia chúng ta. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Lão phu muốn cho hắn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lão giả áo bào đen giận quá thành cười. Thiên quân cảnh nho nhỏ, còn dám ra tay, thật sự là hài hước. Nói xong, lão trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Xùy, thanh huyền kiếm trực tiếp vỡ vụn quyền ý của lão giả áo bào đen. Sau đó thuận thế đâm vào trong cơ thể lão. Lão giả áo bào đen trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Diệp Quan đưa tay liền là gọt ra một kiếm. Đầu của lão giả áo bào đen bay ra ngoài trong nháy mắt. Máu tươi phun như suối. Miểu sát. Lại là miểu sát. Giữa sân, lúc mọi người nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Người tinh ý đưa mắt nhìn thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Thanh kiếm này có chút khủng bố. Dĩ nhiên, thực lực của Diệp Quan cũng rất mạnh. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay. Cả người tự tin trước nay chưa từng có. Loại cảm giác tự tin này khiến cho hắn hết sức thoải mái. Chẳng qua, hắn cũng không có vì vậy mà đánh mất chính mình. Hắn biết, đây không hoàn toàn là thực lực của hắn. Đây là lực lượng của bản thân thanh huyền kiếm. Nhưng hắn lại phát hiện ra một việc. Đó chính là, kiếm đạo cảnh giới của hắn càng cao, uy lực của thanh huyền kiếm liền càng mạnh. Đặc biệt là sau khi tăng thêm vô địch kiếm ý của hắn. Cho nên, xét đến cùng, hắn mong muốn phát huy ra càng nhiều lực lượng của thanh huyền kiếm, vẫn phải dựa vào tự thân, rút lui. Đúng lúc này, vị mục đoàn trưởng kia đột nhiên mang theo mọi người xoay người bỏ chạy. Mà vào giờ khắc này, những cường giả mục gia đó cũng đã lấy lại tinh thần. Biết vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này không phải bọn hắn có thể địch, ngay lập tức dồn dập đi theo mục đoàn trưởng chạy trốn. Diệp Quan lúc này đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Thân hình ngay lập tức run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Xùy, thanh huyền kiếm phá không mà đi, trực tiếp chém giết một vị cường giả mục gia tại chỗ. Diệp Quan lúc này, cơ hồ là vô địch. Những cường giả mục gia đó ở trước mặt hắn, liền như gà đất chó sành. Căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự gì. Có thể nói, coi như Diệp Quan không cầm thanh huyền kiếm, những người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn cầm thanh huyền kiếm, đó chính là đơn phương chu diệt. Trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 vị cường giả mục gia chính là đã bị chém giết. Mà vị mục đoàn trưởng kia thì tiến vào một tòa truyền tống trận trong tiểu trấn. Truyền tống trận khởi động, nàng trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Nàng vốn muốn hủy đi truyền tống trận, nhưng đã không kịp. Rất nhanh, Diệp Quan cũng tiến vào trong truyền tống trận theo. Truyền tống trận khởi động, Diệp Quan tan biến ở trong sân. Trong tiểu trấn, Chúng người giữa sân đưa mắt nhìn nhau, vào giờ khắc này, bọn hắn cũng phát mộng. Phong ấn trong tiểu trấn bị phá người phá mất. Không chỉ như thế, đạo binh đạo thị cùng với tư pháp thiên quân cũng bị chém giết. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người giữa sân đều có chút không biết làm sao. Dương gia, lúc này, có người đột nhiên hỏi. Mọi người đã từng nghe qua gia tộc này chưa? Dương gia, trong âm thầm, tất cả mọi người không hiểu ra sao, bởi vì bọn hắn đều chưa từng nghe qua gia tộc này. Ở một bên khác, mục đoàn trưởng trực tiếp lợi dụng truyền tống chạy trốn tới La Giới. Mà La Giới chính là đại bản doanh của mục gia. Lúc mục đoàn trưởng tiến vào truyền tống trận, nàng liền đã truyền âm thông chi cho mục gia. Bởi vậy, cường giả mục gia cũng đã sớm chờ ở chỗ truyền tống trận. Cầm đầu chính là tộc trưởng mục gia Mục Thịnh. Ở bên cạnh Mục Thịnh là một đám cường giả mục gia đỉnh cấp. Ở bên cạnh Mục Thịnh, một lão giả trầm giọng nói, thiếu niên đã đánh tới. Mục Thịnh hơi híp hai mắt lại. Có tra được lai lịch của người này không? Lão giả lắc đầu. Chỉ biết hắn là đến từ Dương gia gì đó. Thế nhưng bên trong các thế lực lớn chư thế giới cũng không có một Dương gia nào. Mục Thịnh cau mày. Nơi này không chỉ dám giết người ở trong đạo thị, còn dám giết tư pháp thiên quân. Lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Lão giả đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, truyền tống trận nơi xa đột nhiên rung động. Ngay sau đó, mục đoàn trưởng vọt ra từ trong truyền tống trận. Mà rất nhanh, một đạo kiếm quang cũng vọt ra từ trong truyền tống trận này. Người tới chính là Diệp Quan đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Quan, vẻ mặt của một đám cường giả mục gia giữa sân lập tức lạnh xuống. Thật sự là can đảm, cũng dám truy sát đến La Giới. Mục đoàn trưởng nhìn chằm chằm Diệp Quan giết ra, vẻ mặt vô cùng khó coi. Nàng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà theo đuổi không bỏ, hơn nữa còn dám đuổi tới La Giới. Mục Thịnh đi đến trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Các hạ, đây là La Giới. Diệp Quan cầm trường kiếm trong tay chậm rãi chỉ về phía mục đoàn trưởng cách đó không xa. Giết người này, ta liền rời đi. Mục Thịnh híp hai mắt lại. Ta nếu như không cho ngươi giết thì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Người của các ngươi, giết bằng hữu của ta. Giết người thì đền mạng, cho nên ta muốn giết nàng. Giết nàng xong, ta sẽ rời khỏi nơi này. Mục Thịnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta sẽ không để cho ngươi giết chết bất cứ người nào của mục gia chúng ta ở nơi này. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói nhảm câu nào. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nếu không thể đàm phán, vậy liền giết. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Mục Thịnh lạnh xuống trong nháy mắt. Lão xoay tay phải lại. Trong nháy mắt, một luồng ánh đen bắn thẳng về phía Diệp Quan. Diệp Quan chém xuống một kiếm. Suy. Luồng ánh đen kia vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Trong lòng Mục Thịnh kinh hãi, vội vàng lóe lên về phía sau, né tránh một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan. Mà Diệp Quan cũng không có tiếp tục nhằm vào lão, mà là thân hình nhất chuyển, giết thẳng đến mục đoàn trưởng nơi xa kia. Nhìn thấy Diệp Quan cầm kiếm đánh tới, vẻ mặt của mục đoàn trưởng biến đổi. Nàng lui không thể lui, hai tay nắm trường kiếm trong tay đột nhiên bổ về phía trước. Nhưng mà kiếm của nàng vừa tiếp xúc thanh huyền kiếm của Diệp Quan chính là trực tiếp vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, kiếm của Diệp Quan trực tiếp đâm vào giữa trán nàng, đóng đinh nàng ngay tại chỗ. Mục đoàn trưởng gằn giọng nói, di vật của vị cường giả thần đạo cảnh kia đã ở trong tay ngươi, ngươi cần gì phải không buông tha. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt mục đoàn trưởng. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Ngươi cho rằng ta quan tâm tổ mạch kia? Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, bảy đầu tổ mạch xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Ta thiếu tiền sao? Bảy đầu tổ mạch. Nhìn thấy một màn này, mục đoàn trưởng trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Mà bốn phía, những cường giả mục gia đó vào giờ phút này cũng là bối rối. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy bảy đầu tổ mạch. Rất nhanh, ánh mắt của rất nhiều người trở nên nóng rực, không che giấu chút nào vẻ tham lam trong mắt. Mục Thịnh cầm đầu cũng là gắt gao nhìn chằm chằm bảy đầu tổ mạch kia, ánh mắt nóng bỏng. Nhưng rất nhanh, hắn không biết nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không đúng, người này cố ý bại lộ bảy đầu tổ mạch. Mẹ nó, người này là muốn điếu ngư chấp pháp, diệt Mục gia chúng ta. Mục Thịnh sau khi tỉnh hồn lại, lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Bảy đầu tổ mạch. Ở dưới tình huống bình thường, một người có được một đầu tổ mạch đều đã là vô cùng nghịch thiên, phải biết. Mục gia bây giờ cũng chỉ có một đầu tổ mạch mà thôi. Thế nhưng, thiếu niên trước mắt này lại có được bảy đầu tổ mạch. Không chỉ như thế, đối phương còn công nhiên bại lộ bảy đầu tổ mạch ở trước mặt nhóm người mình. Điều này có ý vị gì? Đối phương cố ý khoe khoang. Mục Thịnh cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì người thiếu niên trước mắt này không giống như là loại thiếu gia ăn chơi ưa thích khoe khoang kia. Trực giác nói cho lão biết, đối phương xuất ra bảy đầu tổ mạch chính là hy vọng Mục gia bọn hắn động thủ đoạt. Kể từ đó, đối phương liền có mượn cớ thuận tay diệt Mục gia. Đúng vậy, khẳng định chính là như vậy. Mục Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Ý nghĩ này càng ngày càng kiên định. Ở trước mặt Diệp Quan, Mục đoàn trưởng vào giờ phút này trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất ra bảy đầu tổ mạch, cả người nàng triệt để bối rối. Bảy đầu tổ mạch, nàng không nghĩ tới. Người thiếu niên trước mắt này trước đó nói không thiếu tiền. Căn bản không phải đang nói đùa, hắn là thật sự không thiếu tiền. Mục đoàn trưởng vào giờ phút này thật sự hối hận đến phát điên. Nếu như lúc trước nàng không có nổi lên tham niệm, muốn nuốt một mình, mọi người hoàn toàn có khả năng kết một phần thiện duyên. Mà nếu như kết xuống một phần thiện duyên cùng với loại người này, như vậy chỗ tốt chính là vô tận. Đáng tiếc, nàng lại lựa chọn là địch. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục đoàn trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan trước mặt. Hắn vì sao xuất ra bảy đầu tổ mạch, lại vì sao dám xuất ra? Hết sức rõ ràng, đây là cố ý lấy ra. Hơn nữa, không sợ Mục gia bọn họ đoạt, thậm chí là cố ý mong muốn để cho Mục gia bọn họ đoạt. Nghĩ đến đây, Mục đoàn trưởng quay đầu nhìn về phía người Mục gia cách đó không xa. Quả nhiên, vào giờ phút này, ánh mắt của đám cường giả Mục gia hừng hực, không che giấu chút nào vẻ tham lam trong mắt. Mục đoàn trưởng nhìn về phía tộc trưởng Mục Thịnh, mà vào giờ khắc này, ánh mắt của Mục Thịnh cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Mục đoàn trưởng lập tức lạnh xuống. Nàng biết, tộc trưởng sẽ không xuất thủ nữa. Đây căn bản là một cái bẫy. Lúc này, Diệp Quan gọt ra một kiếm. Đầu của Mục đoàn trưởng trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun như suối. Càn rỡ. Đúng lúc này, có cường giả Mục gia đột nhiên gầm thét, liền muốn thừa cơ ra tay, nhưng lại bị Mục Thịnh một bên ngăn cản. Mục Thịnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, để cho hắn đi. Nghe lời ấy, một đám cường giả Mục gia giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trong đó một vị trưởng lão Mục gia cả giận nói, tộc trưởng. Mục Thịnh lạnh lùng nhìn thoáng qua vị trưởng lão nổi giận kia, trong lòng trưởng lão kia giật mình, bờ môi giật giật, không dám lại nói cái gì. Mục Thịnh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, giết người thì đền mạng, người đã giết nàng, mọi người thanh toán xong ân oán. Diệp Quan không có trả lời Mục Thịnh, chậm rãi thu bảy đầu tổ mạch vào, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan nghênh ngang rời đi, vẻ mặt của một đám cường giả sau lưng Mục Thịnh đều là trở nên vô cùng khó xem, tức giận không thôi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Mục Thịnh quay người lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, sau đó nói, dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại xem, hắn tại sao phải cầm bảy đầu tổ mạch ra. Mọi người sửng sốt, đúng vậy, cái tên này tại sao phải cầm bảy đầu tổ mạch ra? Không có khả năng chỉ là đơn thuần khoe khoang đúng không? Mục Thịnh lại nói, lại dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại, hắn vì sao dám cầm bảy đầu tổ mạch ra? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đầu óc chậm rãi trở nên tỉnh táo lại. Mục Thịnh tiếp tục nói, cuối cùng suy nghĩ lại một chút, hắn vì sao lại có bảy đầu tổ mạch? Bảy đầu đó, bảy đầu tổ mạch. Vào giờ phút này, một số cường giả Mục gia giữa sân đã triệt để tỉnh táo lại. Bảy đầu tổ mạch kia có ý vị như thế nào? Phải biết, loại gia tộc cao cấp giống như Mục gia này đều chỉ có một đầu tổ mạch mà thôi. Thế nhưng, thiếu niên này lại có bảy đầu tổ mạch. Đây là gia thế bình thường sao? Rõ ràng không có khả năng. Mục Thịnh tiếp tục nói, hiện tại chúng ta nếu như cùng nhau tiến lên, tự nhiên là có nắm chắc có thể bắt hắn. Thế nhưng, phía sau hắn sẽ không có người sao? các ngươi cảm thấy phía sau hắn không có người sao? Mọi người yên lặng. Mục Thịnh thấp giọng thở dài. Hơn nữa, người này không chỉ dám giết người Mục gia chúng ta, ngay cả người đạo thị cũng bị hắn chém giết. Trước đây không lâu, hắn tự mình chém giết một vị cường giả thần đạo cảnh, vào trước khi không có điều tra rõ ràng lai lịch của người này. Mục gia chúng ta nếu như tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Mục gia ở bên trong chư thế giới là xếp hàng đầu. Thế nhưng, Mục gia cũng không phải vô địch. Nếu như trêu chọc phải người không nên trêu chọc, mấy ngàn vạn năm cơ nghiệp của Mục gia vô cùng có khả năng trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, càng là loại thời điểm này, lão làm gia chủ Mục gia liền càng cần phải tỉnh táo, không thể đầu óc phát sốt, càng không thể bị tham niệm của mình làm cho mê hoặc. Bảy đầu tổ mạch, lão cũng hết sức động tâm, nhưng lão biết rõ, người có thể xuất ra bảy đầu tổ mạch, thế nhưng là người Mục gia không trêu chọc nổi. Nghe được Mục Thịnh, chúng cường giả Mục gia giữa sân vào giờ phút này mới xem như chân chính tỉnh táo lại, sau đó suy nghĩ vấn đề. Đúng vậy, người ta không chỉ dám xuất ra bảy đầu tổ mạch ngay ở trước mặt Mục gia, còn dám giết người ngay ở trước mặt Mục gia. Điều này có nghĩa người này ta căn bản không sợ Mục gia. Mục Thịnh nói khẽ. Chúng ta hiện tại hẳn là nên lấy tĩnh chế động, trước tiên điều tra người này một chút, sau đó lại chậm chậm mưu đồ. Lúc này, một vị trưởng lão trầm giọng nói. Tộc trưởng, một hơi này, ta có chút không nhịn xuống được. Mục Thịnh mặt không biểu tình. Không nhịn được cũng phải nhịn. Vẻ mặt của trưởng lão kia có chút khó coi. Mục Thịnh tiếp tục nói. Không chỉ phải nhịn. Nếu như lai lịch của đối phương thật sự chính là Mục gia chúng ta không đắc tội nổi, Mục gia chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đi nhận lỗi. Cái thói đời này chính là như vậy. Người nếu như không có thực lực, người nào cũng sẽ không giảng đạo lý với ngươi. Nhưng nếu như thực lực đủ mạnh, đối thủ của ngươi sẽ cầu ngươi giảng đạo lý. Mục Thịnh rất rõ ràng điểm này. Bởi vậy, trong lòng của lão mặc dù cũng không nhịn được một hơi này, thế nhưng lão sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Sau khi Diệp Quan rời khỏi La Giới, một lần nữa về tới đạo thị, hắn chỉ có thể trở lại đạo thị, bởi vì chỉ có đạo thị có truyền tống trận có thể trở lại thần nhất vũ trụ. Mà hắn vừa trở lại đạo thị, một cỗ khí tức thần bí chính là bao phủ hắn. Diệp Quan dùng tay trái nắm chặt thanh huyền kiếm, thần sắc bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn lại, trong một nhà tử quán nơi góc đường bên phải, nơi đó có một lão già ngồi. Lão già ăn mặc áo vải cũ nát, đang hút thuốc. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, lão già nhìn hắn một cái, sau đó phun ra khói trong miệng, tới tâm sự. Diệp Quan đi đến trước mặt lão già ngồi xuống, sau đó đặt thanh huyền kiếm lên trên mặt bàn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại thu thanh huyền kiếm vào. Nhìn thấy một màn này, lão già đột nhiên cười ha hả. Có ý tứ. Diệp Quan bình tĩnh nói. Cái gì có ý tứ? Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Ngươi đặt kiếm trên mặt bàn, thuộc về hành vi vô thức mà ngươi thu hồi kiếm. Hẳn là trong nội tâm ngươi làm ra một cái lựa chọn. Cái lựa chọn này chính là ngươi không muốn dùng thanh kiếm này để đe dọa ta. Nhìn ra được, thanh kiếm này của ngươi là của trưởng bối trong nhà ngươi. Nhưng ngươi cũng không muốn mượn dùng tên tuổi của trưởng bối trong nhà ngươi, đúng không? Diệp Quan cầm ấm trà trên bàn rót cho mình một lị. Hắn cầm chén trà uống một hớp, sau đó nói. Ngươi là muốn giảng đạo lý hay là giảng nắm đấm? Ta đều có thể. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Nếu như ra tay, lão có 8 phần 10 nắm chắc giết người thiếu niên trước mắt này. Nói thực ra, lão một vị cường giả thần đạo cảnh ba thành thần tính giết một thiếu niên thiên quân cảnh, cũng chỉ có 8 phần 10 nắm chắc. Chuyện này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ khiến cho người khác cười đến rụng răng. Nhưng lão biết rõ, có lẽ 8 phần 10 nắm chắc cũng đều không có. Hai thành còn lại, một thành là không biết, một thành là kiếm trong tay thiếu niên. Lão giả sau khi trầm tư một hồi, sau đó lắc tàn thuốc, nói. Vậy liền, giảng đạo lý. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả. Không bằng, chúng ta trực tiếp giảng nắm đấm. Lão giả phả một ngụm khói, sau đó cười nói. Tự tin như vậy. Diệp Quan lắc đầu. Cũng không phải. Chủ yếu là ta trông ngươi không giống như là một người giảng đạo lý. Lão giả rít một hơi, sau đó cười nói. ta giảng đạo lý hay không, chủ yếu là nhìn người. Cho nên, chúng ta trước tiên có thể giảng đạo lý. Đạo lý nếu như giảng không thông, chúng ta có khả năng lại giảng nắm đấm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có khả năng, vậy trước tiên giảng đạo lý. Lão giả nói, ta mặc kệ ngươi cùng với mục gia là ân oán gì, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ở đạo thị này là không thể động thủ, mà ngươi đã liên tục động thủ hai lần, ngươi nói xem như thế nào. Diệp Quan nói, ta lần đầu tiên động thủ, giết là người Kỳ gia, về phần nguyên nhân, là bởi vì người Kỳ gia vu oan ta trộm tổ mạch của ả, nghiêm chỉnh mà nói. Đây coi như là ân oán giữa ta cùng với Kỳ gia, không có quan hệ gì với đạo thị. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão già hút thuốc, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lần giết người thứ hai thì sao? Diệp Quan nói rõ đầu đuôi sự tình một lần, không có thêm mắm thêm muối, cũng không cần thiết thêm mắm thêm muối. Sau khi nghe Diệp Quan nói xong, lão già phả một ngụm khói, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, nói như vậy. Là đạo thị chúng ta bất công đối với ngươi trước, cho nên ngươi mới động thủ giết người, phải không? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Lão già suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chuyện đã xảy ra, ta đều đã rõ ràng, đạo lý này. Không bằng chúng ta giảng một chút nắm đấm. Diệp Quan gật đầu. Ta cũng cảm thấy giảng đạo lý không có tác dụng gì. Lão già lắc đầu, trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Có ích. Có đạo lý hay không là một chuyện, có nhận hay không, lại là một chuyện khác. Diệp Quan khẽ gật đầu, chuyển sang nơi khác. Lão giả nói, dĩ nhiên. Dứt lời, lão phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, Diệp Quan cùng với lão giả trực tiếp xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Ở bên trong tinh không, lão giả tiếp tục hút thuốc, lão nhìn Diệp Quan, đến. Để cho ta nhìn một chút thực lực kiếm tu thiên quân cảnh có thể mạnh đến mức nào. Nói xong, lão dùng một chút, lại nói. Ngươi hãy sử dụng thanh kiếm đặc thù kia, bằng không. Ngươi không có bất kỳ phần thắng gì. Diệp Quan nói. Dĩ nhiên. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão giả nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó nói. Ảo kiếm. Diệp Quan không nói nhảm câu nào. Hướng về phía trước bước ra một bước, bước ra một bước. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Một kiếm này của Diệp Quan cũng không thi triển bất kỳ kiếm kỹ nào. Chỉ là một kiếm bình thường. Nhưng mà, coi như là một kiếm bình thường, cũng có uy năng hủy thiên diệt địa. Phải biết, kiếm đạo cảnh giới của hắn hiện tại cũng không phải trước đó có thể so sánh. Hiện tại vô địch kiếm ý tăng thêm thanh huyền kiếm. Như vậy uy lực bạo phát ra, cho dù là thần đạo cảnh cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan, lão giả đột nhiên nắm tẩu thuốc gõ về phía trước. Oanh! Vô số khói đột nhiên tuôn ra từ bên trong tẩu thuốc. Sau đó hóa thành một đạo kết giới thần bí khốn Diệp Quan ngay tại chỗ. Nhưng chỉ thoáng qua, kiếm của Diệp Quan liền trực tiếp chém vỡ kết giới thần bí kia, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng về phía lão giả. Lão giả lộ ra thần sắc bình tĩnh, nắm tẩu thuốc điểm về phía trước. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt lùi lại đến vạn trượng có hơn. Chẳng qua kiếm ý của hắn cũng không bị chấn nát. Lão giả cúi đầu nhìn về phía tẩu thuốc của mình. Đỉnh tẩu thuốc đã nứt ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhíu mày. Nơi xa, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng, trong mắt lập lòe chiến ý nồng đậm. Không nói nhảm câu nào, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Phiến tinh không này trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém vỡ ra. Nơi xa, lão giả đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện màu đỏ như máu. Những lôi điện này lan tràn ra. Sau đó tựa như một cái lồng giam cầm tù Diệp Quan ngay tại chỗ. Nhưng sau một khắc, theo Diệp Quan cầm kiếm vung lên, những lôi điện màu đỏ như máu kinh khủng kia vậy mà trực tiếp hóa thành tro tàn. Lão giả cau mày, lóe lên về phía sau, lui ngàn trượng. Xùy. Một kiếm của Diệp Quan chém vào khoảng không. Nhưng sau một khắc, một đạo lôi trụ màu máu rơi xuống thẳng tắp từ đỉnh đầu hắn. Diệp Quan tiện tay vung lên. Xùy. Đạo lôi trụ màu máu kia trực tiếp bị chém vỡ, đơn giản là bẻ gãy nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, lão giả ở xa xa nhíu mày một lần nữa. Kiếm này của ngươi còn chưa có nói xong. Diệp Quan chính là lại biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Lão giả không tiếp tục lui, mà là hướng về phía trước bước ra một bước, tay cầm tẩu thuốc điểm tới. Bên trong tẩu thuốc, vô số lôi điện màu máu bao phủ mà ra, cứng đối cứng, ầm. Những lôi điện kia vừa tiếp xúc đến thanh huyền kiếm chính là vỡ nát ầm ầm, cùng nhau vỡ nát. Còn có tẩu thuốc của lão giả. Lão giả lại lui, tránh thoát một kiếm này của Diệp Quan. Diệp Quan ngừng lại, hắn nhìn về phía lão giả. Ngươi nếu một mực trốn, vậy trận này liền không có biện pháp đánh. Lão giả tức giận nói. Ngươi có bản lĩnh đừng có dùng kiếm này. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả. Vậy ngươi tự hạ cảnh giới đến thiên quân cảnh đi. Lão giả hơi giật khóe miệng. Lúc này trong lòng lão là khiếp sợ, bởi vì lão không nghĩ tới kiếm trong tay Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Đây quả thực là tự mang thuộc tính có thể phá vạn pháp. Hơn nữa, cảnh giới kiếm đạo của Diệp Quan còn không yếu, cả hai hợp lại, coi như là lão cũng đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Kiếm này là thật sự không thể đụng vào. Phải biết, tẩu thuốc trong tay lão thế nhưng là một kiện thần bảo siêu cấp. Nhưng mà, vào giờ phút này lại bị chém vỡ đơn giản như vậy. Quả thực không hợp thói thường. Diệp Quan đột nhiên nói, còn đánh không? Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, yên lặng. Lão không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là lão không làm gì được thiếu niên cầm thần kiếm trước mắt này. Dĩ nhiên, người thiếu niên trước mắt này cũng không làm gì được lão. Lão chưa bao giờ nghĩ tới một thanh kiếm vậy mà có khả năng khủng bố đến loại trình độ này. Lão già có chút tâm phiền ý loạn, sau đó nói, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Nói xong, lão phất tay áo vung lên, hai người lại trở về quán rượu nhỏ kia. Hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Quan thu thanh huyền kiếm vào, sau đó đứng dậy. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết phải trò chuyện cái gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão già đột nhiên nói, tâm sự chúng thần điện, tâm sự Kỳ gia. Diệp Quan dùng bước lại, hắn quay người nhìn về phía lão già. Lão già lại lấy ra một tẩu thuốc, sau đó thả một chút lá thuốc lá vào. Đạo thị chúng ta cùng với ngươi, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có ân oán sinh tử gì không thể điều giải. Nhưng chúng thần cùng với Kỳ gia và ngươi lại khác biệt. Đặc biệt là chúng thần điện, bọn hắn liền chờ ngươi ở bên ngoài, chuẩn bị làm một động tác lớn. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ân oán ở giữa đạo thị chúng ta và ngươi. Ngươi nói xin lỗi chúng ta, bồi thường một thoáng. Sau đó liền bỏ qua, thấy thế nào? Lão cuối cùng vẫn không có lựa chọn tiếp tục gay gắt, bởi vì thanh kiếm kia quá kinh khủng, vẻn vẹn chỉ một thanh kiếm liền đã khủng bố như thế. Có thể biết chủ nhân kiếm là đáng sợ cỡ nào. Thiếu niên này, lai lịch không đơn giản. Bởi vậy, lão lựa chọn giảng đạo lý, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Dĩ nhiên, phải xin lỗi, phải bồi thường, bằng không, đạo thị sẽ mất mặt. Mặt mũi rất trọng yếu. Diệp Quan nhìn lão già. Ân oán ở giữa ta cùng với đạo thị. Xin lỗi bồi thường mà ngươi nói. Dạng này thì như thế nào, không bao lâu nữa. Mẫu thân của ta liền sẽ đến bên này. Đến lúc đó, các ngươi đi nói chuyện với mẫu thân ta, được chứ? Lão già cau mày. Diệp Quan chân thành nói. Cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Làm chủ sự tình nhà ta chính là mẫu thân ta. Các ngươi nói chuyện với mẫu thân ta, bất kỳ kết quả gì, ta cũng đều tiếp nhận. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau một lúc lâu, nói. Có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ở tại chỗ, lão già ngồi ở trên ghế, hung hăng hút thuốc, vẻ mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, ông chủ quán rượu đi ra, y đi đến trước mặt lão già. Sau đó lấy ra một bầu rượu thả ở trước mặt lão già, cười nói. Triệu lão đầu, hiếm khi thấy ngươi ăn quả đắng. Triệu lão đầu tức giận liếc nhìn ông chủ quán rượu. Ông chủ quán rượu cười nói. Thiếu niên này thoạt nhìn thật đúng là không đơn giản, tuổi còn trẻ, kiếm đạo sâu như thế, đúng là hiếm thấy. Đặc biệt là thanh kiếm trong tay hắn kia. Toàn bộ thần vật trong đạo thị này cộng lại, e rằng cũng không bằng một phần vạn. Triệu lão đầu nói. Giúp ta điều tra một chút lai lịch của hắn. Ông chủ quán rượu lại là lắc đầu. Triệu lão đầu cau mày. Làm sao? Ông chủ quán rượu nói. Ta biết người không cam tâm, nhưng ta đề nghị ngươi coi như thôi. Triệu lão đầu mặt không biểu tình, hung hăng hút thuốc. Là hắn không định coi như thôi. Ông chủ quán rượu bình tĩnh nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn vì sao dám làm như thế? Triệu lão đầu cau mày. Ông chủ quán rượu tiếp tục nói. Việc này xét đến cùng. Vẫn là người đạo thị các ngươi ngu xuẩn. Vì nịnh nọt Mục gia kia. Vậy mà xuất thủ đối với hắn. Nếu gặp người thường. Thực lực của đạo thị các ngươi mạnh mẽ. Khi dễ thì cũng thôi. Nhưng đáng tiếc là. Các ngươi đá vào tấm sắt. Mà triệu lão đầu ngươi tới tìm hắn. Còn là bộ dáng cao cao tại thượng. Nói xong. Y lắc đầu. Triệu lão đầu. Ngươi cũng đừng khó chịu. Cảnh giới của ngươi là vượt xa thiếu niên kia. Nhưng ta hỏi ngươi. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có khả năng chiến thắng chủ nhân thanh kiếm kia? Triệu lão đầu im lặng không nói. Ông chủ quán rượu tiếp tục nói. Nếu như ngươi thả tư thái thấp một chút, nói xin lỗi, bồi thường một chút. Phần ân oán mới vừa rồi nói không chừng liền thật sự kết thúc. Nhưng bây giờ, thiếu niên kia để ngươi đi nói chuyện với người nhà của hắn. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Việc này không thể cứ tính như vậy. Triệu lão đầu gõ gõ tẩu thuốc, sau đó cười lạnh. Ở bên trong các thế lực lớn chư thế giới, không có cái Dương gia này. Ông chủ quán rượu nói, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Trong lòng triệu lão đầu đột nhiên siết chặt. Ông chủ quán rượu cầm bầu rượu lên uống một ngụm, sau đó nói, không biết mới là đáng sợ nhất. Triệu lão đầu sau khi yên lặng một lúc lâu, sau đó nói, nếu hắn không muốn bỏ qua, như vậy mọi người liền va chạm. Nhìn xem một chút là đạo thị chúng ta mạnh, hay là Dương gia sau lưng hắn mạnh. Nói xong, lão đứng dậy rời đi. Ông chủ quán rượu lắc đầu cười một tiếng. Vậy các ngươi liền cương vui vẻ. Ngược lại không có quan hệ với lão tử. Ha ha. Diệp Quan thông qua truyền tống trận đạo thị đi tới tinh giới. Sau khi tiến vào tinh giới, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tan biến ở tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Quan đi đến Tinh Hà Tông. Tinh Hà Tông tại tinh giới xem như một cái tông môn có thực lực khá mạnh. Thực lực tổng hợp có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Diệp Quan tự nhiên không có lén lút. Trực tiếp ngự kiếm tiến vào trong Tinh Hà Tông. Mới vừa tiến vào Tinh Hà Tông. Một nam tử trung niên chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử trung niên lộ vẻ mặt nghiêm túc. Y ôm quyền. Tại hạ là tông chủ Tinh Hà Tông Lý Khởi. Các hạ là. Diệp Quan cũng ôm quyền. Diệp Quan. Tại hạ lần này tới Quý Tông là muốn hướng Quý Tông tìm một người. Nàng tên là Vương Quân Như. Vương Quân Như. Lý Khởi hơi ngẩn ra, lập tức vội vàng xoay người. Vu trưởng lão. Một lão giả xuất hiện ở trước mặt Lý Khởi. Lão giả trầm giọng nói. Tông ta có một vị đệ tử tên là Vương Quân Như. Lý Khởi nói. Mau mời nàng ra. Lão giả muốn nói lại thôi. Nhìn, thấy một màn này. Diệp Quan cau mày. Làm sao? Lý Khởi cũng là vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lão già trầm giọng nói. Trước đây không lâu, Vương Quân Như cùng với một đám đệ tử nội viện đi tới di tích cổ đế. Đến nay chưa về. Vẻ mặt của Lý Khởi lập tức trầm xuống. Có chưa phái người đi tìm? Lão già gật đầu. Đã phái trưởng lão đi tìm. Thế nhưng, mảnh di tích kia có chút không tầm thường. Người của chúng ta không dám đi sâu. Diệp Quan đột nhiên nói. Di tích cổ đế ở nơi nào? Lão già nhìn về phía Diệp Quan, sau đó chỉ bên phải. Đi ngoài vạn dặm hướng này. Diệp Quan nhìn về phía lão già. Bộ dáng của nàng như thế nào? Lão già do dự một chút. Sau đó vận khí vẽ ra bộ dáng của Vương Quân Như. Diệp Quan thu hồi bức tranh đó. Sau đó trực tiếp ngự kiếm mà lên. Hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời phía xa. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi. Vẻ mặt của Lý Khởi dần dần trở nên ngưng trọng. Kiếm tu thật cường đại. Lão già trầm giọng nói. Không biết hắn cùng với Vương Quân Như là có quan hệ như thế nào. Lý Khởi sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Triệu tập tất cả mọi người. Chúng ta đi di tích thượng cổ. Lão già hơi nghi hoặc một chút. Tông chủ. Chẳng qua là một vị đệ tử nội viện. Lý Khởi trầm giọng nói. Bây giờ thì khác. Không nên hỏi nhiều như vậy. Lập tức triệu tập người. Lão giả không dám nói thêm cái gì. Quay người rời đi. Rất nhanh. Vô số cường giả Tinh Hà Tông phóng lên tận trời. Bay thẳng đến di tích cổ đế. Rất nhanh. Diệp Quan ngự kiếm đi tới di tích cổ đế kia. Vào giờ phút này, hắn có chút nóng lòng như lửa đốt. Vừa đi đến di tích cổ đế, Diệp Quan chính là cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ mịt mờ. Diệp Quan cau mày, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo kiếm quang kiếm vào chỗ sâu nhất mảnh di tích kia. Đồng thời, thần thức của hắn như là một tấm võng lớn trực tiếp trải ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ trọn tòa di tích. Rất nhanh, dường như phát hiện ra cái gì, thân hình Diệp Quan đột nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang đi đến trước một tòa sơn động. Vừa đến trước sơn động, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên trào ra từ trong đó. Diệp Quan nhíu mày, chém ra một kiếm. Xùy, cỗ khí tức kia trực tiếp bị chém vỡ. Im. Trong sơn động, một âm thanh tức giận truyền ra. Thanh âm vừa dứt, một đạo tàn ảnh chính là vọt ra. Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Ầm. Đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị chém vỡ. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Diệp Quan nhìn về phía trong sơn động. Ở cuối ánh mắt, hắn nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy đen, đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là ai? Nói xong, nàng nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Diệp Quan nói, ta tới đây tìm người, nàng tên là Vương Quân Như. Nghe được Diệp Quan, nữ tử lập tức nhíu mày. Chưa từng nghe qua, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Nữ tử đột nhiên chỉ bên phải. Trước đây không lâu, có một đám người tiến vào mảnh vực sâu kia. Bên trong hẳn là có người ngươi muốn tìm. Chẳng qua, bọn hắn cũng đã giữ nhiều lành ít. Diệp Quan đột nhiên quay người, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới mảnh vực sâu kia. Nữ tử nhìn kiếm quang tan biến phía xa, nàng do dự một chút. Sau đó cũng là đi theo. Rất nhanh, Diệp Quan hóa thành một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Cuối cùng vọt thẳng tới đáy vực sâu. Ở phía dưới vực sâu, có một lăng mộ. Trước lăng mộ, còn có mấy bộ thi thể. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên âm trầm. Bởi vì quần áo mấy bộ thi thể kia mặc chính là trang phục tông môn Tinh Hà Tông. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu lăng mộ. Ở chỗ sâu lăng mộ kia, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức mịt mờ. Lúc này, nữ tử lúc trước kia xuất hiện sau lưng Diệp Quan. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Quan đi thẳng tới cửa lớn lăng mộ kia. Nữ tử trầm giọng nói, trên cửa lớn lăng mộ kia có phong ấn cổ đế lưu lại, căn bản là không có cách phá. Lúc này, Diệp Quan đưa tay chính là một kiếm. Xùy, trong nháy mắt, một luồng ánh đen vỡ nát, phong ấn tan biến. Nữ tử váy đen trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Diệp Quan vọt thẳng vào trong lăng mộ, thần thức quét về phía chỗ sâu lăng mộ. Rất nhanh, hắn ngự kiếm mà lên, đi thẳng tới chỗ sâu nhất lăng mộ. Rất nhanh, hắn cau mày, chỉ thấy chỗ sâu nhất lăng mộ kia. Nơi đó có một tòa tế đàn, vừa trên tế đàn có một cỗ quan tài. Bốn phía quan tài liên tục không ngừng có linh khí cùng với máu tươi tụ đến. Lúc này, nữ tử váy đen bên cạnh Diệp Quan cả kinh nói, tế đàn trùng sinh, cổ đế này vậy mà mong muốn trùng sinh. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau một khắc, hắn vận khí đột nhiên gầm thét, Vương Quân Như, oanh, tiếng như lôi minh, khuếch trương ra toàn bộ lăng mộ, càn rỡ. Đúng lúc này, bên trong cỗ quan tài kia, một thanh âm đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc long bào chậm rãi bay ra từ trong quan tài. Ở bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của nữ tử váy đen lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Cổ đế. Cổ đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi là người phương nào, lại dám quấy nhiễu bản đế? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một bức tranh xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là chân dung của Vương Quân Như. Người này ở nơi nào? Cổ đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười lạnh, đã bị bản đế hiến tế. Vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên dữ tợn, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Cổ đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cổ đế trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, vừa dừng lại một cái, quả đấm của gã trực tiếp nứt ra, vô số máu đen tuôn ra. Cổ đế có chút khó có thể tin nhìn Diệp Quan phía xa. Làm sao có thể? Thân thể này của ta chính là kim cương long thân. Ngươi làm sao có thể phá? Đúng lúc này, Diệp Quan lại hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía gã. nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của cổ đế lập tức biến đổi. Lần này gã không dám lựa chọn cứng đối cứng kiếm của Diệp Quan, mà là lóe lên về phía sau, lui ngàn trượng, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Diệp Quan sau khi đâm một kiếm vào không khí, liền muốn truy kích một lần nữa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan cách đó không xa. Ngươi, tìm ta. Diệp Quan ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tay phải nắm một thanh kiếm, đang nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Vương Quân Như. Ở bên cạnh Vương Quân Như, còn có 5 vị đệ tử tinh Hải Tông đi theo, có nam có nữ. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, lệ khí trên người dần dần tan biến. Hắn thu hồi kiếm, xuất hiện ở trước mặt Vương Quân Như, sau đó nói. Ngươi không có việc gì liền tốt. Vương Quân Như có chút đề phòng. Ngươi là ai? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, chuyển sang nơi khác. Vương Quân Như nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó gật đầu. Mọi người liền muốn rời đi. Lúc này, cổ đế ở nơi xa đột nhiên âm trầm nói. Muốn tới thì tới, muốn đi liền. Diệp Quan quay người nhìn về phía cổ đế. Cổ đế nheo mắt, sau đó có chút chột dạ nói. Xin cứ tự nhiên. Diệp Quan mang theo mọi người tan biến ở cách đó không xa. Nhìn thấy đám người Diệp Quan rời đi, cổ đế lúc này mới thở dài một hơi. Gã cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải nứt ra của chính mình. Trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Một kiếm vừa rồi kia, uy lực thật sự là quá kinh khủng. Tinh giới này sinh ra một vị kiếm tu kinh khủng như vậy từ khi nào? Trong mắt cổ đế tràn đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Quan mang theo Vương Quân như đi đến một chỗ trên đỉnh núi bên ngoài. Đám người Vương Quân như đối với Diệp Quan vẫn tràn đầy đề phòng như cũ. Diệp Quan quay người nhìn thoáng qua mọi người sau lưng Vương Quân Như, sau đó nói. Ta muốn nói chuyện riêng với nàng. Không được. Lúc này, một vị nam tử áo trắng sau lưng Vương Quân như vội vàng đứng dậy, y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Các hạ có gì có thể nói thẳng. Chúng ta đều là hảo bằng hữu của Quân Như. Diệp Quan nhìn về phía Vương Quân Như, nhìn Vương Quân như mặt mũi tràn đầy đề phòng cùng với nghi ngờ. Hắn giải thích nói. Ta là bằng hữu của phụ thân ngươi. Vương Quân như hơi ngẩn ra. Diệp Quan lại nói. Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Vương Quân như quay đầu nhìn về phía mọi người sau lưng. Ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Nam tử áo trắng trầm giọng nói. Quân Như. Lai lịch của người này không rõ. Vương Quân như lắc đầu. Hắn nếu như là muốn hại chúng ta, căn bản không cần làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy. Người có thể dùng một kiếm chảm lui cổ đế, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Nam tử áo trắng còn muốn nói điều gì, Vương Quân như lại nói. Mộc Dịch sư huynh, ta muốn nói chuyện riêng với hắn. Nam tử tên là Mộc Dịch sau khi trầm mặc một hồi, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta là đệ tử Tinh Hà Tông. Các hạ tốt nhất chớ có làm loạn, bằng không. Chi? Lúc này, một vị nữ tử váy xanh bên cạnh Mộc Dịch đột nhiên mở miệng. Mộc Dịch, ngươi liền chớ có xen vào việc của người khác. Vị tiểu ca ca kiếm tu này, nếu như thật sự muốn giết chúng ta, 10 Tinh Hà Tông cũng đều không dám quản. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đúng hay không? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy xanh. Nữ tử tuổi tác cũng không lớn, 20 tuổi. Thoạt nhìn hết sức hoạt bát. Diệp Quan cười nói. Ta không có ác ý. Nữ tử váy xanh gật đầu. Đã nhìn ra. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Mộc Dịch vẻ mặt có chút khó coi một bên. Sau đó nói. Đi thôi. Mộc Dịch nhìn Vương Quân Như. Vương Quân Như không nói gì. Trong mắt tê lóe lên một vệt thất vọng. Sau đó cùng với đám người nữ tử váy xanh đi sang một bên. Vương Quân Như nhìn về phía Diệp Quan. Phụ thân ta. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Mất rồi. Thân thể Vương Quân như cứng đờ. Diệp Quan kể đầu đuôi sự tình một lần. Nghe xong Diệp Quan kể, Vương Quân như yên lặng cúi đầu, thật lâu không lên tiếng. Diệp Quan xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Vương Quân như, sau đó nói. Đây là di vật của vị cường giả thần đạo cảnh kia. Ta đã nhìn thoáng qua. Bên trong có một đầu tổ mạch. Ngoài ra, còn có một phần truyền thừa cùng với một chút thần bảo. Truyền thừa là thực sự. Ngươi có thể giữ lại dùng. Vương Quân như không có tiếp nhận nhẫn chữ vật, chỉ là cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Cũng không biết phải nói cái gì, Vương Quân như đột nhiên thấp giọng nói. Ông ấy còn nói gì? Diệp Quan nói khẽ. Vương Huynh nói. Về sau ngươi cũng chỉ có thể tự chăm sóc chính mình. Nước mắt trong mắt Vương Quân như đột nhiên liền trào ra. Diệp Quan thở dài một lần nữa, trong lòng vô cùng phức tạp. Lúc này, Vương Quân như xoay người. Nàng nhìn về phía chân trời nơi xa, run giọng nói. Cảm ơn ngươi đã báo thù cho cha ta. Diệp Quan nói khẽ. Thật xin lỗi. Vương Quân như lắc đầu. Không thể trách ngươi. Diệp Quan đưa nhẫn, chữ vật trong tay cho Vương Quân như. Nhẫn chữ vật này. Vương Quân như lại nói. Ngươi giữ đi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vương Quân như lắc đầu. Thực lực của ta thấp. Tổ mạch này rơi vào trên người của ta. Đối với ta mà nói. Chỉ có tai họa. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Ngươi có nguyện ý chuyển sang nơi khác phát triển hay không? Vương Quân như quay người nhìn về phía Diệp Quan. Chuyển sang nơi khác. Diệp Quan gật đầu. Nhà ta có một học viện. Ngươi có thể đi học viện nhà ta phát triển. Ngươi yên tâm. Ở nơi đó ngươi sẽ rất an toàn. Vương Quân như có chút lưỡng lự. Diệp Quan nói. Ngươi ở cái địa phương này. Ta cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Cho nên, đi theo ta đi. Vương Quân như cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Ngươi chớ có lo lắng chuyện khác. Mẫu thân của ta là một người rất tốt. Ngươi đi đến đó, sẽ không có bất luận không thoải mái gì. Vương Quân như vẫn còn có chút lưỡng lự đi đến chỗ của người khác. Có chút xem như ăn nhờ ở đậu. Nàng vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dạng này thì như thế nào? Ngươi giúp ta một chuyện. Vương Quân như nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Ta có mấy vị đệ tử. Bọn chúng tu luyện ở trong tháp của ta. Ta muốn để bọn chúng đi học viện nhà ta. Thế nhưng, bọn chúng đều rất nhỏ. Cho nên, ngươi giúp ta một chuyện. Dẫn bọn hắn đi tìm mẫu thân ta. Ngươi có thể quan sát một chút. Nếu như cảm thấy học viện nhà ta không tồi, ngươi liền ở lại nơi đó tu luyện. Nếu như cảm thấy không thích nơi đó, ngươi có thể tùy thời rời đi. Ngươi thấy thế nào? Vương Quân như do dự một chút, sau đó gật đầu. Có thể, chẳng qua Tinh Hà Tông. Diệp Quan mỉm cười nói. Sự tình Tinh Hà Tông, để ta xử lý. Vương Quân như nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Được. Diệp Quan đưa nhẫn chữ vật cho Vương Quân như. Thu vào đi. Vương Quân như suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tổ mạch này cũng có một nửa của ngươi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Đây là cha ngươi dùng mệnh lấy được, cho nên nó liền là của ngươi. Vương Quân như nhìn Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Nam nhân này, thậm chí ngay cả tổ mạch cũng không cần. Diệp Quan bỏ nhẫn chữ vật vào trong tay Vương Quân như đang muốn nói chuyện. Lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Người tới chính là đám người tông chủ Tinh Hà Tông Lý Khởi kia. Lý Khởi mang theo một đám cường giả Tinh Hà Tông xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Vương Quân như cách đó không xa. Lý Khởi nhìn thoáng qua Vương Quân như, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Diệp công tử. Vương Quân như vội vàng hơi hơi thi lễ. Tông chủ. Lý Khởi mỉm cười nói. Chớ có đa lễ. Diệp Quan nhìn về phía Lý Khởi. Lý tông chủ. Ta muốn mang Quân như rời khỏi nơi này. Không biết quý tông có thể dàn xếp một thoáng không? Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. 50 đạo tổ nguyên chậm rãi trôi giạt đến trước mặt Lý Khởi. 50 đạo tổ nguyên. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả Tinh Hà Tông bên cạnh Lý Khởi lập tức biến đổi. Phải biết, Tinh Hà Tông thế nhưng là không có tổ mạch. Bởi vậy, tổ nguyên đối với bọn hắn mà nói là rất chân quý. Lý Khởi cũng có chút chấn kinh, thiếu niên này ra tay cực kỳ xa xỉ. Mặc dù cũng hết sức động tâm, nhưng y nhưng không có trực tiếp thu, mà là hỏi. Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút. Ngươi mang Quân như rời đi là vì? Diệp Quan nói. Quân như tự mình đồng ý. Lý Khởi nhìn về phía Vương Quân như. Vương Quân như do dự một chút, sau đó gật đầu. Thấy thế, Lý Khởi không nói gì nữa. Y thu hồi 50 đạo tổ nguyên kia, nhưng lại là đưa cho Vương Quân như. Quân như, thứ này cho ngươi. Vương Quân như ngạc nhiên. Tông chủ. Lý Khởi mỉm cười nói. Ta làm sao có ý tứ thu tổ nguyên này. Có điều, Đây nếu là một phen tâm ý của Diệp công tử, chúng ta cũng không thể cự tuyệt. Ta liền mượn hoa hiến Phật đưa nó tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi sau khi ra ngoài có thể phát triển tốt hơn. Cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ, Tinh Hà Tông chúng ta vĩnh viễn là nhà của ngươi, sẽ luôn hoan nghênh ngươi trở về. Đưa tặng tổ nguyên. Hành động của Lý Khởi làm cho mọi người giữa sân đều là chấn kinh. Đặc biệt là một đám cường giả Tinh Hà Tông phía sau y. Rất nhiều người đều không nhịn được muốn mở miệng ngăn cản. Phải biết, đây chính là tổ nguyên. 50 đạo tổ nguyên. Đối với Tinh Hà Tông mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng chân quý. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua Lý Khởi, không nói gì. Ở trước mặt Lý Khởi, Vương Quân như muốn cự tuyệt. Lý Khởi lại là trực tiếp nhét 50 đạo tổ nguyên vào trong tay Vương Quân Như, ôn hòa nói, thu đi. Vương Quân Như do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, thấy Diệp Quan gật đầu, nàng lúc này mới thu hồi tổ nguyên. Nhìn thấy Vương Quân Như nhận tổ nguyên, trên mặt Lý Khởi nổi lên một nụ cười, lập tức y nhìn về phía Diệp Quan, sau đó chân thành nói, Diệp công tử, nếu Quân Như không có xảy chuyện gì, ta đây cũng yên lòng. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, y mang theo một đám cường giả Tinh Hà Tông quay người rời đi. Vương Quân Như nhìn một đám cường giả Tinh Hà Tông rời đi phía xa, lộ ra ánh mắt phức tạp. Diệp Quan đi đến bên cạnh Vương Quân Như, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Vương Quân Như khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi cùng với Diệp Quan. Ở một bên khác, ở trên đường Lý Khởi mang theo mọi người trở lại Tinh Hà Tông, một lão giả có chút không hiểu. Tông chủ, ngài vì sao muốn đưa tặng tổ nguyên cho vị đệ tử nội viện kia? Các trưởng lão còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía Lý Khởi, tràn đầy nghi hoặc cùng với không hiểu. 50 đạo tổ nguyên, đây đối với Tinh Hà Tông mà nói, thật sự chính là một khoản tiền lớn. Số tiền lớn này đủ để làm rất nhiều chuyện. Lý Khởi thấp giọng thở dài, sau đó nói, các ngươi cảm thấy thiếu niên kia như thế nào? Một vị trưởng lão trầm giọng nói, lai lịch bất phàm. Lý Khởi gật đầu, người có thể tùy ý xuất ra 50 đạo tổ nguyên đương nhiên sẽ không phải là người đơn giản. Trọng yếu nhất chính là thực lực của hắn, có thể dùng một kiếm chảm lui cổ đế, làm cho cổ đế cũng đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Loại người này hết sức đáng sợ. Nói xong, y liếc mắt nhìn mọi người giữa sân, tiếp tục nói, Quân Như đi theo hắn, nhất định tiền đồ vô lượng. Chúng ta bây giờ đưa ra 50 đạo tổ nguyên, nhất định có thể khiến cho Quân Như ghi lại phần nhân tình này. Mà nói không chừng, về sau nhân tình này có thể cải biến Tinh Hà Tông chúng ta. Trưởng lão kia do dự một chút, sau đó nói, nếu như nàng không niệm nhân tình này, vậy chúng ta... Lý Khởi cười nói, nếu như nàng niệm tình, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu như không niệm, như vậy cũng chẳng sao cả. Dù sao, nàng cũng không thiếu nợ chúng ta cái gì. Mộ trưởng lão, tâm tính cần phải ngay thẳng. Nói xong, y hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở chân trời phía xa. Ở tại chỗ, trưởng lão kia thấp giọng thở dài. Vị tông chủ này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức nhân từ cùng với nghĩ đương nhiên. Nhân tình, so sánh với tương lai không xác định, lão cảm thấy cầm 50 đạo tổ nguyên ở trong tay mới là lựa chọn tốt nhất. Trưởng lão thấp giọng thở dài, cùng với mọi người cùng nhau tan biến ở cuối chân trời. Ở một bên khác, ở bên trong lăng mộ kia, cổ đế ở dưới sự trợ giúp của tế đàn thần bí, thân thể đã khôi phục như thường. Sau khi thân thể khôi phục, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn cuối chân trời, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Gã không nghĩ tới kiếm của thiếu niên lúc trước kia đáng sợ như thế, lại có thể chém đứt thân thể của gã. Nhớ tới một kiếm kia, trong lòng gã hiện tại cũng còn sợ hãi. Lúc này, cổ đế quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một vị nữ tử váy đen đứng nơi đó. Chính là nữ nhân đi theo Diệp Quan trước đó kia. Nữ tử váy đen trầm giọng nói, cổ đế, muốn hợp tác hay không? Cổ đế cười lạnh, ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Nữ tử váy đen bình tĩnh nói, ta là người của vị thiếu niên kiếm tu kia. Cổ đế cau mày. Nữ tử váy đen nhìn chằm chằm cổ đế, hợp tác cả hai cùng có lợi. Cổ đế sau khi yên lặng một lúc lâu nói, thiếu niên kia có lai lịch gì? Nữ tử váy đen lộ ra thần sắc bình tĩnh, đại lão đến từ bên ngoài. Cổ đế nhìn thoáng qua nữ tử váy đen, sau đó nói, ngươi muốn hợp tác thế nào? Nữ tử váy đen hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Tại đạo thị, Diệp Quan mang theo vương quân như trở về đạo thị. Không có cách nào. Mong muốn trở lại thần nhất vũ trụ, chỉ có thể thông qua đạo thị này. Mà Diệp Quan cũng phát hiện ra, đạo thị này có chút cùng loại với trạm trung chuyển vũ trụ. Có thể thông qua nó đi đến từng vũ trụ. Sau khi lại một lần nữa trở lại đạo thị, Diệp Quan phát hiện ra, đạo thị hiện tại càng quạnh quẽ hơn so với trước. Chỉ có mấy cửa tiệm còn mở. Diệp Quan đi vào nhà Chu gia tiểu phô kia, nhìn thấy Diệp Quan, lão giả trưởng quỹ kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, Diệp công tử. Diệp Quan nói, trưởng quản, gần đây đạo thị có động tĩnh gì không? Lão giả trưởng quỹ im lặng không nói. Diệp Quan xuất ra 10 đạo tổ nguyên đặt ở trên quầy. Lão giả trưởng quỹ cũng không có cự tuyệt. Lão thu hồi 10 đạo tổ nguyên, sau đó nói, đạo thị hẳn là sẽ không bỏ qua. Sẽ không bỏ qua. Diệp Quan gật đầu. Trong dự liệu, lão giả trưởng quỹ lại nói, Diệp công tử hiện tại tốt nhất không nên trở lại thần nhất vũ trụ. Bởi vì theo ta được biết, Kỳ gia cùng với mấy vị thần linh thần nhất vũ trụ kia đều đang ngó chừng ngươi. Ngươi bây giờ nếu như trở về, tình cảnh e rằng sẽ không quá tốt. Nói xong, lão do dự một chút, sau đó lại nói, Kỳ gia cùng với đạo thị sở dĩ vẫn không có động thủ, hẳn là đang điều tra lai lịch của ngươi. Nếu để cho bọn hắn điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi, hẳn là liền sẽ ra tay. Diệp Quan khẽ gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Nhìn Diệp Quan rời đi, ánh mắt của lão giả trưởng quỹ lộ ra một tia tò mò. Đối với thân phận của Diệp Quan, lão kỳ thật cũng tò mò. Chẳng qua, lão cũng không có tra được. Quá thần bí. Diệp Quan sau khi rời đi Chu gia tiểu phô, hắn đi đến trước truyền tống trận thông hướng Sơn Hải giới. Sau khi giao một đạo tổ nguyên, hắn tiến vào bên trong truyền tống trận. Rất nhanh, hắn một lần nữa đi vào Sơn Hải giới, tìm kiếm đầu chiến thú kia. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Thiên, ngươi có thể cảm nhận được đầu chiến thú kia không? Ngao Thiên Thiên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đi về hướng bên phải. Diệp Quan gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Diệp Quan vừa ngự kiếm mà lên, bốn phía chính là có vô số yêu thú gầm thét. Từng cỗ khí tức yêu thú đáng sợ vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan đưa tay vung ra một kiếm. Xùy. Vô số khí tức yêu thú trực tiếp bị xé nát. Phải biết, hiện tại hắn cầm trong tay thế nhưng là thanh huyền kiếm. Chớ nói chỉ là khí tức yêu thú. Coi như là bản tôn của chúng ở nơi này, cũng không ngăn được một kiếm này của Diệp Quan. Diệp Quan thế như trẻ tre, rất nhanh liền đi tới chỗ sâu trong núi lớn. Oanh. Lúc này, một cỗ chiến ý đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời từ sâu trong núi lớn kia. Cỗ chiến ý này mạnh mẽ bức Diệp Quan đứng ở tại chỗ. Diệp Quan ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một con yêu thú chậm rãi đi ra. Yêu thú hình thể như núi, thân người đuôi rồng, hai tay to như trụ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra chiến ý đáng sợ. Yêu thú thần đạo cảnh. Chiến thú nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng. Diệp Quan nhìn thoáng qua những lân phiến trên người yêu thú kia, giống nhau như đúc với lân phiến vương thú bán cho hắn lúc trước, hết sức rõ ràng. Con yêu thú trước mắt này chính là chiến thú. Diệp Quan hơi hơi ôm quyền. Chiến thú các hạ tôn kính. Ta tới đây cũng không ác ý, chỉ là muốn làm một khoản mua bán cùng với các hạ. Chiến thú nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mua bán. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Chiến thú nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm Diệp Quan cầm trong tay, sau đó hỏi, mua bán cái gì? Diệp Quan nói, ta muốn hướng các hạ mua sắm một chút lân phiến. Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, dĩ nhiên, cũng chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, cũng không thể tới trộm đúng không? Đầu chiến thú này có thực lực khủng bố, muốn trộm là không thể nào. Bởi vậy, hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề, mọi người tiến hành mua bán. Chiến thú nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Một cỗ lực áp bách vô hình lập tức ép về phía Diệp Quan. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, chờ đợi câu trả lời của chiến thú. Sau một hồi, chiến thú nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, sau đó nói, ngươi muốn mua như thế nào? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một đạo tổ nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật này như thế nào? Chiến thú nói, ngươi có bao nhiêu? Diệp Quan nói, ngươi bán như thế nào? Chiến thú nhìn chằm chằm Diệp Quan, một khối lân phiến, 200 đạo tổ nguyên, 200 đạo. Diệp Quan cau mày, không hề nghi ngờ, đầu chiến thú này là đang dở công phu sư tử ngoạm. Diệp Quan nhìn thoáng qua đầu chiến thú kia, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn mặc dù có rất nhiều tổ nguyên, nhưng cũng không thể dùng như thế, bởi vì hoàn toàn không đáng. Chiến thú lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quan rời đi, trong mắt có sát ý phun trào. Nó cảm nhận được trên người Diệp Quan có không ít bảo vật, đặc biệt là khí tức tổ mạch, hơn nữa không chỉ có một đầu. Chẳng qua, nó vẫn còn có chút cố kỵ. Ở cái địa phương này, tử địch của nó cũng không ít. Tùy tiện động thủ là có nguy hiểm. Chẳng qua, nó cũng không tính từ bỏ như vậy. Chờ sau khi nó rời khỏi Sơn Hải giới, liền dễ động thủ. Ở một bên khác, Diệp Quan đang muốn rời khỏi Sơn Hải giới. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có một nam tử trung niên đứng nơi đó. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nam tử trung niên cười nói, tiểu hữu, nói chuyện chứ. Diệp Quan nói, ngươi là. Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra. Một khối lân phiến xuất hiện ở trong tay của y. Y cười nói, tiểu hữu là muốn lân phiến chiến thú này. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nam tử trung niên mỉm cười nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó nói, đi. Nam tử trung niên nói, đi theo ta. Nói xong, y mang theo Diệp Quan đi về phía chỗ sâu dãy núi phía xa. Chỉ chốc lát, ở dưới sự dẫn đầu của nam tử trung niên, Diệp Quan đi đến trước một gốc cổ thụ. Gốc cổ thụ này vô cùng lớn, che khuất bầu trời, tựa như một tòa cự thành. Mà ở bốn phía gốc cổ thụ này, Diệp Quan cảm nhận được rất nhiều cỗ khí tức mạnh mẽ mịt mờ. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên trước mặt. Nam tử trung niên mặc dù bề ngoài là người, nhưng hắn cảm nhận được khí tức yêu thú ở trên người đối phương. Nam tử trung niên mang theo Diệp Quan đi đến trước một cái bàn. Y nhìn Diệp Quan, cười nói, tại Sơn Hải giới này, hiện tại có hai đại siêu cấp yêu thú. Một người là ta, một người khác thì là đầu chiến thú kia. Chúng ta là tồn tại có thực lực cường đại nhất ở bên trong mảnh Sơn Hải giới này. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Bởi vậy, giữa chúng ta đã đánh nhau vô số lần. Chẳng qua đáng tiếc, đều không thể phân sinh tử. Diệp Quan khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Nam tử trung niên lại nói, ta sở dĩ không thể chiến thắng nó. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì phòng ngự nhục thân của nó. Lực lượng của ta không đủ để phá phòng ngự của nó. Nói xong, ánh mắt của y rơi vào thanh huyền kiếm trên tay Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi. Nam tử trung niên cười nói. Ta có thể xem kiếm của ngươi không? Diệp Quan gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm bay đến trước mặt nam tử trung niên. Nam tử trung niên cầm thanh huyền kiếm. Sau đó nhẹ nhàng hướng về lòng bàn tay của mình vạch một cái. Xùy. Lòng bàn tay trực tiếp nứt ra. Máu tươi tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên hơi ngẩn ra, lập tức cảm thán nói, kiếm thật là sắc bén, kiếm thật là khủng khiếp. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu hữu, nếu như nguyện ý cho ta mượn dùng kiếm này một chút, sau khi chuyện thành công, toàn bộ thi thể của đầu chiến thú kia thuộc về tiểu hữu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, có muốn thương nghị về sinh ý càng lớn hơn không? Nam tử trung niên sửng sốt. Thương nghị về sinh ý càng lớn. Nghe được Diệp Quan, nam tử trung niên lập tức có chút hiếu kỳ. Sinh ý càng lớn gì? Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Mục tiêu của tiền bối là nhất thống Sơn Hải giới, đúng không? Nam tử trung niên cũng là thẳng thắn, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười nói. Không bằng chúng ta kết minh. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, thực sự không dám giấu giếm. Ta có rất nhiều đối thủ, bọn hắn đều muốn giết ta. Thực lực bọn hắn đều không thấp, thấp nhất đều là thần đạo cảnh. Nam tử trung niên cười nói, ta biết là Kỳ gia, chúng thần điện, còn có đạo thị. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên, hơi kinh ngạc. Tiền bối đã từng điều tra ta. Nam tử trung niên lắc đầu. Thật không có. Là thủ hạ của ta lúc làm ăn tại đạo thị. Nghe nói qua tiểu hữu. Diệp Quan nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Chu gia tiểu phô. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng. Không nói gì. Diệp Quan cười nói. Như vậy tiền bối cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Nam tử trung niên lắc đầu. Tiểu hữu, tha thứ cho ta nói thẳng. Ta không quá muốn lẫn vào ân oán giữa ngươi cùng với bọn hắn. Ta mặc dù không sợ bọn hắn, nhưng cũng không nhất định muốn trở thành tử địch cùng với bọn hắn. Ngươi nói xem. Diệp Quan nói thẳng. Giết bọn hắn. Thứ ở trên người bọn hắn đều thuộc về ngươi. Nam tử trung niên yên lặng không nói. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nam tử trung niên lại nói. Liên minh với tiểu hữu không phải là không được. Chẳng qua. Tiểu hữu phải giúp ta giải quyết hai tên gia hỏa. Nếu như ngươi có thể giải quyết, ta liền liên minh với ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Gia hỏa nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Trước đây không lâu, ở bên ngoài có hai tiểu gia hỏa đến. Một đầu linh tổ, một đầu ác thú. Hai tên gia hỏa này hiện tại là biến số lớn nhất ở trong này. Diệp Quan đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói. Cái gì? Linh tổ, ác thú? Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Quan. Đúng vậy. Diệp Quan trầm giọng nói. Có phải là một tiểu nữ hài hay không? Nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi biết sao? Diệp Quan trừng mắt nhìn. Sau đó nghiêm mặt nói. Không tính nhận biết. Chẳng qua. Mặt mũi của ta. Các nàng vẫn là sẽ cho. Nam tử trung niên lập tức có chút hoài nghi. Diệp Quan chân thành nói. Hai người bọn họ giao cho ta giải quyết. Đầu chiến thú kia ngươi tự mình giải quyết. Đợi sau khi nhất thống sơn hải giới, ngươi đến chợ giúp ta diệt trừ Kỳ gia cùng đạo thị, còn có mấy vị thần chúng thần điện kia. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Tiểu hữu, thực lực của ta xác thực còn có khả năng, nhưng cũng không dám cam đoan có thể giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn. Thực lực của bọn hắn đều không kém gì ta, đặc biệt là đạo thị. Thế lực sau lưng có chút phức tạp. Diệp Quan nói. Vậy ngươi định làm thế nào? Nam tử trung niên chân thành nói. Nếu như ngươi có thể lừa gạt bọn hắn đến sơn hải giới, cường giả thần đạo cảnh năm thành thần tính trở xuống, ta giết lung tung. Nếu như ở bên ngoài, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một vị thần đạo cảnh năm thành thần tính. Đây là cực hạn của ta. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói. Đi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Kiếm này của ngươi. Bởi vì y phát hiện ra y cầm thanh kiếm này, căn bản không cảm giác được kiếm tồn tại. Đơn giản mà nói, y căn bản là không có cách sử dụng. Diệp Quan nhìn về phía thanh huyền kiếm. Thanh huyền, phối hợp một chút. Thanh huyền kiếm khẽ run lên. Nam tử trung niên này mới cảm nhận được thanh huyền kiếm tồn tại. Nhận thấy một màn này, nam tử trung niên lập tức tán thán nói. Kiếm này thật sự là kỳ lạ. Người bình thường coi như là cướp kiếm này cũng không có cách nào sử dụng. Diệp Quan nói. Chính ngươi có thể giải quyết đầu chiến thú kia. Nam tử trung niên cười nói. Ở dưới tình huống thực lực ngang nhau, trang bị liền tỏ ra rất là trọng yếu. Diệp Quan gật đầu. Xác thực, thực lực tương đương. Liền phải xem trang bị của ai tốt hơn. Nam tử trung niên đứng dậy. Tiểu hữu nhưng tại này chờ một lát một lát. Nói xong, y trực tiếp vụt lên từ mặt đất, tan biến ở cuối chân trời phía xa, rất nhanh. Ở chỗ sâu dãy núi xa xôi kia, truyền đến một tiếng giống giận dữ kinh khủng. Thanh âm của chiến thú. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn cuối chân trời, sau đó quay người nhìn bốn phía. Hắn có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch vậy mà tới. Các nàng khẳng định là tới đưa trang bị cho mình. Không thể không nói. Trang bị cũng xác thực nên thay mới một thoáng. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở chỗ sâu dãy núi kia, từng tiếng ầm ầm không ngừng vang dội. Toàn bộ sơn hải giới bắt đầu đất rung núi chuyển, phảng phất như động đất, cực kỳ dọa người. Tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, nhưng không bao lâu, tại chỗ sâu dãy núi kia chính là vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chính là thanh âm của đầu chiến thú kia. Rất nhanh, Nam tử trung niên kia chính là kéo lấy một cỗ thi thể lướt đến từ phía chân trời. Nam tử trung niên rơi vào trước mặt Diệp Quan, y ném cỗ thi thể chiến thú kia sang một bên. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tiểu hữu, cỗ thi thể này hiện tại là của ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua thi thể đầu chiến thú kia, trên thân chiến thú, trải rộng vết kiếm. Nam tử trung niên nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, cảm thán nói, tiểu hữu, kiếm này của ngươi thật sự là đáng sợ. Lực phòng ngự của chiến thú này là phi thường đáng sợ, mà ở trước mặt thanh kiếm này của ngươi, lại mỏng manh như là giấy. Nói xong, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Y giao đấu cùng với đầu chiến thú này hơn ngàn năm, một mực không phân thắng bại, mà y không nghĩ tới. Hôm nay dựa vào thanh kiếm này, không đến mấy chục hơi thở liền kết thúc chiến đấu. Trang bị vẫn là vô cùng trọng yếu. Diệp Quan cười nói, chúc mừng tiền bối. Nam tử trung niên thu hồi suy nghĩ, y đang chuẩn bị trả thanh huyền kiếm cho Diệp Quan. Nhưng trong đầu lại lóe lên một tia tham niệm. Nếu như chiếm kiếm này thành của mình, như vậy thực lực của y sẽ tăng lên vô số cấp bậc. Có thể nói, vô địch cùng giai, vượt cấp không áp lực. Y hiện tại là thần đạo cảnh 4 thành thần tính. Có thanh kiếm này, cho dù ở bên ngoài, y cũng có nắm chắc có khả năng tùy tiện giết cường giả thần đạo cảnh 5 thành thần tính. Cho dù đối mặt với cường giả 6 thành thần tính, y cũng không sợ chút nào. Thanh kiếm này gia trì chiến lực, quá kinh khủng. Diệp Quan nhìn nam tử trung niên rơi vào trầm tư trước mặt, thần sắc bình tĩnh. Tính đặc thù của thanh huyền kiếm chính là, chỉ cần hắn nguyện ý, ngoại trừ hắn, người khác bất luận người nào cũng đều không thể sử dụng. Không chỉ không thể sử dụng, sẽ còn bị cắn trả. Thanh kiếm này, trước mắt mà nói, chỉ có người nó tán thành mới có thể sử dụng. Nếu như người trung niên này nổi lên ý đồ xấu, như vậy, y sẽ lập tức lọt vào thanh huyền kiếm cắn trả. Đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên cười trả thanh huyền kiếm cho Diệp Quan. Tiểu hữu, kiếm này trả lại ngươi. Y cuối cùng vẫn không có lựa chọn đoạt kiếm, bởi vì lý trí chiến thắng tham niệm. Thiếu niên này có lai lịch bất phàm. Nếu như giết người đoạt kiếm, cho dù thành công, y cũng sẽ kết xuống nhân quả to lớn. Hơn nữa, kiếm này có chút đặc thù, phải biết. Mới vừa rồi, nếu không phải thiếu niên này mở miệng, y căn bản là không có cách sử dụng thanh kiếm này. Bởi vậy, cho dù hết sức động tâm, nhưng y vẫn là khắc chế. Giết người đoạt kiếm, hậu hoạn vô tận, không bằng giao hảo cùng với đối phương. Về sau, nếu như mình gặp được cường giả không thể địch, nói không chừng còn có thể mượn dùng một chút, tốt biết bao. Nghĩ đến đây, một tia tham niệm cuối cùng trong đầu nam tử trung niên kia cũng tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Quan tiếp nhận thanh huyền kiếm, sau đó nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên cười nói, thần giã. Diệp Quan gật đầu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thần giã cũng cười cười, sau đó nói, tiểu hữu, còn có ác thú cùng với linh tổ kia. Diệp Quan nói, làm phiền tiền bối dẫn ta đi gặp các nàng. Thần giã nhìn chằm chằm Diệp Quan, tiểu hữu, ngươi xác định các nàng sẽ nể mặt ngươi, thực sự không dám giấu giếm. Ác thú kia có chút không dễ ở chung lắm. Nàng chuyên môn nhìn chằm chằm túi chữ vật của ta. Diệp Quan. Thần giã lắc đầu cười một tiếng. Cho nên, tiểu hữu ngươi đi gặp nàng, tốt nhất là thu kiếm lại, bằng không, nàng có thể sẽ đoạt. Diệp Quan cười nói, không có việc gì, chúng ta đi gặp các nàng đi. Thần giã thấy Diệp Quan tự tin như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Đi theo ta. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan thu lại đầu thi thể chiến thú kia, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang đi theo. Rất nhanh, thần giã mang theo Diệp Quan đi đến trước một mảnh hồ nước. Y chỉ đáy hồ nước, ở phía dưới. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ở phía dưới làm cái gì? Thần giã trầm giọng nói, tầm bảo. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía thần giã. Thần giã nói, các nàng sau khi đi vào, liền bắt đầu tìm kiếm bảo vật khắp nơi. Đầu linh tổ kia rất đặc thù, nàng có thể tìm được một chút bí cảnh di tích ẩn giấu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, tiểu bạch, hắn là biết được. Tiểu bạch thế nhưng là có công năng tầm bảo. Lúc này, đáy hồ kia đột nhiên hơi hơi rung động. Thấy thế, Diệp Quan nói, chúng ta đi xuống đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào đáy hồ. Thần Dã do dự một chút, sau đó cũng là đi theo. Ở chỗ sâu đáy hồ, dưới hồ này có động thiên khác, là một cái thế giới đơn độc. Ở trước một chỗ động phủ, một vị tiểu nữ hài đánh một quyền vào bên trên cửa đá kia. Phong ấn trên cửa đá kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra, nhưng lại cũng không có triệt để vỡ nát. Thấy thế, tiểu nữ hài lập tức hơi kinh ngạc. Thế là, nàng lại là đấm ra một quyền, ầm ầm. Cửa đá kia trực tiếp vỡ nát. Trong cửa đá là một hành lang sâu không thấy đáy. Tiểu nữ hài ôm tiểu gia hỏa màu trắng đi vào trong hành lang. Ở hai phía hành lang, vẽ vô số phù lục màu máu. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua những phù lục màu máu kia, sau đó liếm mứt quả, cũng không thèm để ý. Đồ vật tà ác, nàng chỉ sẽ cảm thấy thân cận. Rất nhanh, nhị nha mang theo tiểu bạch đi tới trước một cánh cửa. Toàn thân cánh cửa này hiện lên màu đỏ như máu, phảng phất như là do máu tươi tạo thành, vô cùng quỷ dị. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó đấm ra một quyền, ầm. Một quyền này ra, cánh cửa máu kia run lên kịch liệt, xuất hiện vô số vết rạn, nhưng lại cũng không có triệt để vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, nhị nha cau mày, lại là đấm ra một quyền, ầm ầm. Cánh cửa máu kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, những phù lực màu máu thần bí bốn phía hành lang kia đột nhiên bốc cháy lên, sau đó hóa thành tro tàn. Nhị nha cau mày, giống như là phong ấn gì đó vỡ nát. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền ra từ sau cánh cửa kia. 10 vạn năm, lão tử cuối cùng đi ra. Ha ha, đi ra rồi. Ở trước cửa, nhị nha cùng với tiểu bạch liếc mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, ở trong mắt hai tiểu gia hỏa, một vị nam tử mặc trường bào màu đen chậm rãi đi ra. Nam tử thân hình cao lớn, chỗ cổ tay hai tay còn có xích sắt màu đen khóa lại. Toàn thân tản ra lệ khí cực kỳ cường đại, phảng phất như một vị sát thủ. Lúc nam tử thấy nhị nha cùng với tiểu bạch, nam tử cau mày. Chính là các ngươi phá phong ấn. Nhị nha gật đầu. Nam tử lộ ra ánh mắt nghi hoặc, gã liếc mắt đánh giá nhị nha cùng với tiểu bạch. Cuối cùng, ánh mắt của gã rơi vào trên thân tiểu bạch. Rất nhanh, gã hơi kinh ngạc nói. Linh tổ, tiểu bạch trừng mắt nhìn, chảo nhỏ khẽ đảo. Trong tay nhiều hơn một quả bom. Vào sau khi xác nhận thân phận linh tổ của tiểu bạch, nam tử lập tức nở nụ cười. Mới vừa ra, liền đưa tới một đầu linh tổ cho gã. Đây quả thực là thượng thiên ban ân. Nhìn thấy nam tử cười ha hả, nhị nha cùng với tiểu bạch liếc mắt nhìn nhau. Lập tức, các nàng nhìn về phía nhẫn chữ vật của nam tử. Lúc này, nam tử nhìn về phía tiểu bạch, cười nói, ngươi có nguyện nhận ta làm chủ? Nếu như có thể thu được một đầu linh tổ nhận chủ, vậy gã sẽ quật khởi từ đây. Nghe được nam tử, tiểu bạch liền vội vàng lắc đầu. Nam tử cũng không tức giận, gã cười nói. Không có việc gì, ngươi về sau sẽ thay đổi chủ ý. Nói xong, tay phải gã trực tiếp chộp tới tiểu bạch, rõ ràng là muốn khống chế lại tiểu bạch. Nhưng mà, đón đỡ gã chính là một nắm tay nhỏ, nắm đấm của nhị nha, ầm. Theo một tiếng nổ vang triệt để, nam tử trực tiếp bị một quyền này đánh vào sâu trong phòng tối. Nam tử sau khi đụng nát một mảnh vách núi mới dừng lại. Vào giờ khắc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu nát vụn. Sâu trong lòng đất, nam tử nhìn thoáng qua thân thể nứt ra của chính mình, có chút mộng. Một quyền liền đánh cho chính mình thân thể nứt ra. Nam tử có chút khó mà tiếp nhận. Lúc này, nữ hài kia lại xuất hiện ở trước mặt gã. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nam tử lập tức biến đổi, vội nói, ngươi. Tiểu nữ hài lại là đấm ra một quyền, ầm ầm. Một quyền này đấm ra, toàn bộ thế giới dưới lòng đất triệt để sụp đổ, biến thành một vực sâu to lớn. Diệp Quan cùng với thần Dã vừa mới tiến vào lòng đất đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng sóng xung kích cường đại. Thần sắc của hai người khẽ biến. Diệp Quan phất tay áo vung lên, một đạo kiếm ý tuôn ra, ngăn trở cỗ lực lượng sóng xung kích cường đại kia. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, hơi kinh ngạc. Nhị nha làm sao lại đánh nhau với người ta? Ở bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của thần Dã có chút ngưng trọng. Thực lực của ác thú này, quả thật là đáng sợ. Nói xong, Y không khỏi nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, trong lòng có chút nghi hoặc. Tiểu hữu này thật sự có thể giải quyết được đầu ác thú này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, đi. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Thấy thế, thần giã cũng là vội vàng đi theo. Ở sâu trong lòng đất nơi xa, Nhị Nha đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn lại, vào lúc thấy một đạo kiếm quang xa xa, nàng lập tức sửng sốt. Cháu trai, lúc này, kiếm quang rơi vào trước mặt Nhị Nha, kiếm quang tán đi, Diệp Quan đi ra. Nhìn thấy Diệp Quan, nhãn tình của Tiểu Bạch sáng lên, vội vàng bay đến trên bả vai hắn. Sau đó dùng chảo nhỏ vuốt ve đầu Diệp Quan, lộ ra bộ dáng cưng chiều. Diệp Quan. Nhị Nha đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Cháu trai, sao ngươi lại tới đây? Cháu trai. Nghe được Nhị Nha, vẻ mặt của thần giã một bên lập tức trở nên cổ quái. Diệp Quan cũng không để ý Nhị Nha xưng hô thế này. Hắn cười nói. Nghe nói các ngươi đã tới nơi này, cho nên, cố ý tới tìm các ngươi.